Mẹ của Hà Lệ Quân làm MC ở một công ty tổ chức tiệc cưới. Một ngày nọ, khi đang chủ trì hôn lễ, cô dâu đột nhiên bỏ trốn. Để gia đình và chú rể không mất mặt và bữa tiệc được tiếp tục, gia đình họ đưa cho mẹ Hà 500 triệu tìm người giả làm cô dâu. Chỉ vì 500 triệu mà Hà Lệ Quân bị mẹ ép mặc váy cưới và kéo đến tiến hành lễ cưới cùng cái người không quen biết kia. Còn cô dâu thì sao? Chú rể mặt vẫn đơ ra, không thèm quan tâm mà nói. Tôi cũng không biết cô ấy đi đâu, cứ tùy tiện làm gì đó đi, qua đây. Hà Lệ Quân bàng hoàng, định vén váy bỏ chạy. Nhưng giây tiếp theo, cô nhìn thấy chú rể giơ tay lau mồ hôi. Một nửa lớp trang điểm xấu xí trên mặt đã được lau đi, lộ ra vẻ đẹp trai vốn có. Cơn mê trai của cô lại trỗi dậy. Đẹp trai như vậy, cô cố gắng chút cũng đáng. Nếu thế thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu, tới liền. Tại sao người đàn ông kia phải giả trang xấu xí? Rốt cuộc anh ta làm vậy với mục đích gì? Cuộc hôn nhân này sẽ có diễn tiến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để team truyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Hôm nay nắng ấm nhẹ nhàng, thích hợp cho việc kết hôn. Nhưng Hà Lệ Quân thấy trời này mà ăn 500 triệu thì cũng phải lấy anh ta. Trước sự chống trả quyết liệt của cô, cuối cùng mẹ Hà cũng phải thỏa hiệp, nhưng vẫn đưa cô đến đám cưới để thưởng thức rượu tân hôn. Bà hứa với cô là xong xuôi thì cho cô 300 triệu. Gia đình mà cô phải kết hôn lần này có tiếng là giàu có, nhưng không hiểu sao cô dâu lại bỏ trốn. Từ thuê khách sạn 5 sao, đến phương tiện đón cô dâu hay đưa khách đến đám cưới, đều là xe Bentley. Chú rể đến trước để chuẩn bị. Anh ta có nước da ngăm đen, mặt đầy mụn và sẹo. Tuy dáng người có chút ngon, nhưng mặt thì có chút không được ưa nhìn. Mẹ Hà nói so với những người đàn ông xung quanh anh ta, thì anh ta không đẹp. Thực sự là chỉ được cái body ngon thôi, chứ mặt thì tên trợ lý nhìn hơn. Chẳng phải hôn nhân là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với mỗi người đàn ông và phụ nữ sao? Cũng không sao, dù gì thì cô chỉ lên có mặt và được 300 triệu thì là quá lời rồi. Nhưng thế thì cũng là một đời chồng. Cô vẫn đắn đo giữa 300 triệu và bị ế nên chuẩn đi suy nghĩ. Hà Lệ Quân tiếp tục ăn hạt rẻ ở khu buffet. Không biết đã qua bao nhiêu giờ mà cô dâu vẫn chưa xuất hiện. Khách hứa bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Nhìn các cô chú mặc mấy chiếc áo khoác lông và đeo dây chuyền vàng, cô lặng lẽ dọn ba cái đĩa trái cây cho mọi người đỡ nhàm chán, chuẩn bị dùng bữa trong căn phòng mà đoàn tiệc cưới đang nghỉ ngơi. Kết quả là vừa bước vào phòng khách, mẹ Hà đã nhét cho cô một chiếc váy cưới sang trọng. Hà Lệ Quân sửng sốt, vẫn chưa suy nghĩ xong đã bị mẹ gài bẫy. Con chưa suy nghĩ xong mà. Mẹ Hà nói nhanh như súng máy. Đừng ăn, cô dâu trốn hôn, con ở đây nhàn rỗi, nhanh thay váy cưới đi. Vẫn chưa tìm ra à mẹ? Ừ. Nội tâm Hà Lệ Quân đang gào thét. Mẹ ơi, con biết nhà mình thiếu tiền, nhưng làm vậy con sẽ bị ế đó. Không. Tại sao con lại phải mặc váy cưới? Nếu cô dâu bỏ chạy thì đuổi theo cô dâu. Hạ Lệ Quân không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với cô dâu bỏ trốn và cô. Mặc vào nhanh lên. Mẹ Hà nói rồi lại lo lắng đến hét lên. Bây giờ ý kiến của ông ta là thay người khác đi. Mẹ không hiểu người giàu nghĩ gì. Nếu đám cưới không thành thì tiền và mặt mũi họ sẽ mất. Bà lại trưng ra vẻ mặt ngàn năm như một, thút thít và nói. Mẹ nhận tiền rồi. Đến lúc đó người ta kiện mình thì tiền đâu mà đền. Mẹ cho con 300 triệu, muốn làm gì cũng được. Mẹ Hà đẩy Hà Lệ Quân vào phòng thay đồ. Mặc dù cô vẫn chưa hiểu, nhưng cô cũng ngoan ngoãn thay váy cưới. Vừa trang điểm xong, cô còn chưa kịp soi gương, đã bị đẩy lên phòng chú rể nghỉ ngơi. Nói là để trao đổi tình cảm. Cô lưỡng lự đứng trước cửa. Chuyện xảy ra quá đột ngột, mẹ Hà không muốn thấy cô ở nhà nữa, bảo cô già rồi nên muốn cô nhanh chóng kết hôn. Chú rể ngồi thản nhiên, một tay chống đầu, tay kia vuốt điện thoại. Thấy Hà Lệ Quân tới chỉ gật đầu chào, có vẻ như anh ta không quan tâm đến đám cưới chút nào. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta trong vài phút, và nhận thấy anh ta nhìn xa hơi xấu xí, nhưng khi nhìn gần thì... xấu hơn. Anh ta dường như nhận ra được ánh mắt của Hà Lệ Quân, ngẩng đầu nhìn cô, lười biếng nói. Em nhìn tôi làm gì? Ồ, tôi thấy anh đẹp nên nhìn. Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cho cô thốt ra lời khủng điên đến buồn nôn. Anh ta nhướng mày hơi nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại rất đẹp. Vậy thẩm mỹ của em có một chút độc đáo. Thấy anh ta lại cúi đầu, bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo. Sau đó hai người bọn họ phải giở trò như hai người yêu đương thắm thiết trước mặt tất cả khách mời, nên cô chủ động hôn anh ta. Nụ hôn đầu giá trị 300 triệu. Tính ra cô cũng có giá chứ không phải như chó mới thèm lấy theo như lời mẹ Hà. Cô dâu chạy mất rồi, sao anh không đi tìm cô dâu đi? Vừa nói xong Hà Lệ Quân đã muốn tự tát mình một phát. À, cô ấy không thích thì thôi. Anh ta nhún vai, dường như không quan tâm tới chuyện kết hôn này. Tôi cũng không biết mặt cô ấy, nên nghĩ có thể hôm nay sẽ gặp. Kết quả là cô ấy đã bỏ chạy. Hôn lễ cũng đã xong rồi, em cũng có thể đi rồi, phần còn lại tôi sẽ tự lo. Hà Lệ Quân sửng sốt, với lương tâm nghề nghiệp của cô thì sẽ cố gắng đến xong buổi tiệc. Bây giờ rời đi sao? Anh ta thờ ơ gật đầu. Không sao đâu, sau này tôi sẽ báo với ba mẹ. Bây giờ cứ để họ tiếp đãi khách, tôi cũng sẽ rời đi. Còn tiền tôi đã chuyển cho mẹ em rồi. Hạ Lệ Quân hưng phấn quá, vén váy dài lên, xách giày cao gót chuẩn bị chạy. Cảm ơn anh nha. Cuộc sống tốt đẹp biết bao nhiêu, từ nay sẽ không ai dám coi thường cô nghèo nữa. Một giây tiếp theo, anh ta mỉm cười đưa tay lau mồ hôi trên mặt, thì cô bị dọa cho ngu người. Sau khi lau lớp kem nền che đi nửa khuôn mặt, làn da trắng ngần và nét mặt điển trai được che phủ bởi lớp kem nền dần dần hiện ra. Độ mê trai của Hà Lệ Quân đã được mở, cô lập tức kéo gô váy xuống và ngồi cạnh chú rể. Đời cô chưa từng thấy một anh chàng nào đẹp trai như thế, nên cô liền nắm tay anh ta trong giây phút phấn khích. Người tốt sẽ sống bình an, anh và em sẽ bền lâu bên nhau, mẹ em nói vậy á. Anh ta nhìn cô như đứa thần kinh. Không cần đâu, chỉ là diễn thôi mà. Chú rể cố gắng thoát khỏi tay cô, nhưng không thành công. Tuy không quá trâu nhưng cô rất mạnh, vì cô chuyên đi vật tay với các cô gái từ tuổi nhỏ đến khi trưởng thành. Không ai có thể thoát khỏi cô chứ đừng nói đến chồng tương lai của cô. Anh không hiểu đâu, đây là mục đích của đội cưới của chúng tôi. Để khách hàng được hưởng sự đối xử như thượng đế, sự nghiêm túc là thái độ của chúng tôi, kiên trì là dịch vụ hậu mãi của chúng tôi, nụ cười của anh là niềm tin của chúng tôi. Nếu anh cần cũng có thể gia hạn miễn phí đến suốt đời. Chú rể lại trợn tròn mắt nhìn cô. Anh ta có vẻ bối rối. Chắc chắn anh nghĩ là đã bị lừa. Cô cười khổ nắm lấy tay anh rồi xoa xoa. Không biết anh dùng kem nền của hãng nào, cô cứ xoa hết đi mới vừa lòng. Kem nền màu châu Phi phủ khắp bàn tay cô, rồi bị cô lau đi một cách loang lổ. Má ơi, từ da đen thành chó đốm luôn rồi. Anh ta tựa hồ vừa mới chú ý tới. Ồ, cái này... Hà Lệ Quân ngắt lời chú rể và nở một nụ cười ngu ngơ. Em hiểu, thời hạn sử dụng của đào đóng hộp là 15 tháng, coca nên uống trong vòng 24 giờ sau khi mở, và khoảnh khắc xấu xí này chỉ trong chốc lát sẽ mất. Hà Lệ Quân hiểu, cách bảo vệ của những anh chàng đẹp trai là phải tự làm xấu mình trước những đứa háo sắc, điển hình là cô. Bây giờ các chàng trai trẻ phải tự bảo vệ mình khi ở bên ngoài, nếu không gặp phải một đứa mê trai đầu thai cũng không hết như cô thì thật tệ. Chú rể vỗ trán đầy vẻ bất lực. Quên đi, nếu muốn thì có thể ở lại thêm chút nữa. Hà Lệ Quân vui như muốn nhảy lên ôm lấy tay anh ta. Được rồi, chồng. Thấy anh ta muốn nói gì, cô liền nói trước. Nghiêm túc đấy, đó là thái độ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Chú rể tỏ vẻ cầu cứu nhưng bất thành, nên đành thở dài. Anh ta nhìn cô lưỡng lự định nói nhưng rồi lại dừng lại. Cuối cùng anh ta cũng ngập ngừng nói. Mẹ em... Anh ta lại tiếp tục ngẫm nghĩ về lời nói của mình. Trả em bao nhiêu? Nói đến tiền thì quá thiếu thành ý rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã bị vẻ đẹp của anh choáng ngợp. Trông anh đẹp đến nỗi nước mắt của anh chảy ra như nước sông nước suối, tràn ngập sông tiền đường. Anh là thần của vị thần, là bông hồng của em. Anh soi sáng cuộc đời đen tối của em và đã mang lại ý nghĩa cho thế giới của em. Anh khiến em nhận ra rằng thần tiên có tồn tại. Anh đẹp đến mức mém nữa đã làm mù mắt chó của em. Em tình nguyện làm chó trung thành của anh. Không, em tình nguyện làm cô dâu của anh. Rõ ràng là anh ta bị sốc, thậm chí là có chút choáng váng. Ý em là muốn lấy tôi thật. Phải, là anh. Hà Lệ Quân tức giận đến muốn gọi tên chú rể, nhưng lại phát hiện ra, ăn uống lâu như vậy, cô lại không để ý đến tên chú rể trên sân khấu. Là anh, ừ anh, gì đó. Ha ha ha, anh ta cười lớn, lộ ra hàm răng trắng bóng. Một nửa vẻ đẹp không bị che đi bởi lớp kem nền của anh ta lại hiện ra. Đẹp đến mức khiến cô lóa mắt. Tất cả là lỗi của cô. Lẽ ra hôm nay cô nên đeo kính râm để tránh tổn hại đến mắt và trái tim thiếu nữ của cô. Thấy anh ta cười ra nước mắt và định lau đi, Hạ Lệ Quân lập tức ngăn anh ta lại. Bây giờ còn quá sớm để vẻ đẹp của anh được lộ ra ngoài. Cô sợ cô dâu ban đầu sẽ cướp lại cuộc hôn nhân này. Thế là cô lén nhặt lọ kem nền dạng lỏng ở trên bàn sau lưng anh, bóp một nắm vào tay mình. Để em lau cho anh nhé. Nhẹ nhàng thêm một lớp kem châu Phi che cho vẻ đẹp của chú rể. Hạ Lệ Quân thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tay cô lấm lem như vừa đi đào than. Sau màn tung tăng, đã đến lúc cô dâu chú rể lên sân khấu. Cô cứ tưởng chỉ ban nãy là xong, bây giờ lại phải lên sân khấu. Tiệc kết hôn này cũng quá hoành tráng rồi. Tuy địa điểm rất rộng, thiết bị âm thanh rất mạnh, khiến ngực cô có chút khó chịu. Cô vô thức ôm lấy cánh tay bên cạnh. Có một số người bây giờ mới nhận ra điểm khác lạ mà thì thầm. Vì nhà chú rể được tính là có tiếng, nên họ chỉ thì thầm với nhau mà thôi. Nhưng xui cho họ tay cô thính hơn cả chó, tiếng thì thầm đó vẫn lọt vào tai cô. Tại sao cô dâu này có vẻ khác với cô dâu trong ảnh? Ồ, không phải là cậu không biết về ảnh Photoshop ngày nay đâu. Có nên nói hay không? Đứa con này của lão Lâm trông cũng quá xấu rồi. Nghe nói Lâm gia lúc đầu không nhận hắn. Có lẽ là bởi vì hắn quá xấu. Các người mới xấu ấy. Cả nhà các người đều xấu. Dù sao nói về ngoại hình của người khác cũng rất vô vị. Nên Hà Lệ Quân không quan tâm. Mẹ Hà lại tiếp tục trở thành người chủ trì hôn lễ. Bà đọc lời thề trước mặt cô và chú rể. Anh Lâm Vĩ Thanh, anh có muốn... Ôi, cô đang suy nghĩ thì ra chồng cô tên là Lâm Vĩ Thanh. Vậy đứa trẻ mang họ của anh hay là của cô thì tốt hơn đây. Đây là thời gian tuyệt vời, Hà Lệ Quân nhìn mẹ Hà chờ đợi. Mẹ Hà mỉm cười gật đầu với cô. Xin lỗi, cô dâu, cô có muốn... Hà Lệ Quân cuống cả lên, bà nãy chỉ cắt bánh. Bây giờ đến phút quan trọng thì mẹ Hà ngập ngừng. Mẹ ơi, tên con đâu? Tên của cô đâu? Sao lại thành cô dâu rồi? Chú rể bên cạnh cô đã bắt đầu cười. Cô nhìn anh tràn đầy tức giận. Có gì vui mà cười cơ chứ? Vốn dĩ sau khi trao nhẫn, về cơ bản không liên quan gì đến hai người bọn họ nữa. Nhưng một số khách ở bên dưới bắt đầu la ó và yêu cầu cô dâu chú rể hôn nhau. Có lẽ vì cho rằng chú rể xấu xí và muốn hành hạ cô dâu, nhưng không biết được cô đang rất mong chờ. Hiển nhiên ai cũng biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm và chỉ có lợi ích. Nhưng cô vẫn muốn có được chuyện tốt như vậy. Lâm Vĩ Thanh, người chưa bao giờ cau mày khi nghe mọi người nói về xuất thân và ngoại hình của mình, lần này hơi cau mày. Chắc anh nghĩ mọi người đang cố gắng làm khó cô đây mà. Nhưng thật ra là cô rất thích. Lâm Vĩ Thanh ghé sát vào tay cô nhẹ nhàng nói. Đừng để ý tới bọn họ. Hạ Lệ Quân rất cảm động. Lâm Vĩ Thanh quan tâm đến cô. Anh có cô trong lòng. Vì vậy cô cố kìm nén những giọt nước mắt vui sướng, vòng tay qua cổ anh và hôn anh. Không chỉ có Lâm Vĩ Thanh bị sốc, mà mẹ Hà cũng sốc sắp ngất đến nơi. Chỉ là chạm môi thôi, không biết họ sốc vì điều gì. Hạ Lệ Quân rụi rụi đầu vào ngực Lâm Vĩ Thanh đang đứng ngu ngơ. Nhìn xem, bây giờ họ sẽ không nói xấu anh được nữa. Ai nói thì tôi bẻ hết răng. Lâm Vĩ Thanh dường như vừa mới bình tĩnh lại, đột nhiên lùi lại một bước, suýt ngã khỏi sân khấu, một tay che miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhưng vì kem nền châu Phi của anh có sắc tố đậm, nên cô không thể biết được liệu anh có đang đỏ mặt hay không. Em, cái này cũng quá kích thích rồi. Mẹ Hà đã ổn định chỗ ngồi, đội múa đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô kéo Lâm Vĩ Thanh rời khỏi sân khấu. Mẹ thay con ở lại trên sân khấu và tiếp tục buổi tiệc nha. Anh có biết khiêu vũ không? Nói chung con trai con gái nhà giàu lẽ ra phải học một số nhạc cụ và khiêu vũ từ khi còn nhỏ, nên cô hỏi rất tự nhiên. Cô cũng không cảm thấy hỏi là không thích hợp. Tôi không. Tại sao không chứ? Cô rất muốn nhảy nhưng lại bị anh kéo đi. Mà cũng không sao, đẹp trai đã là một điểm cộng rồi. Trở lại phòng khách, anh bỏ tay ra khỏi tay cô. Mặc dù trời quá tối để có thể nhìn rõ nét mặt của anh ta, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Hôm nay cảm ơn em rất nhiều, nhưng lần sau em có thể không cần phải giúp tôi nữa đâu. Sẽ có những điều tốt đẹp như vậy xảy ra lần nữa sao? Lâm Vĩ Thanh ngồi xuống một bên, nhắc đến ba mẹ anh và quan khách ở đây, giọng điệu anh đột nhiên trở nên bình tĩnh. Bọn họ đang nhắm vào tôi, vô cớ gây phiền phức cho em. Tôi có một chút bối rối muốn xin lỗi. Ánh mắt anh chớp động, lấy tay che miệng, đột nhiên rất ngượng ngùng nói tiếp. Hơn nữa loại chuyện này đối với con gái còn là quá đáng. Hóa ra anh là một người tốt biết quan tâm đến cảm giác của người khác. Mẹ ơi, con đã tìm thấy người mình yêu rồi. Không những đẹp trai mà còn dễ thương vô đối. Công sức bỏ ra không phải là vô ích. Từ khi cô 10 tuổi, hàng năm cô đều lên chùa để cầu duyên. Nay đã có kết quả rồi, cô phải phi về nhà cúng đầu heo mới được. Không sao đâu, Hà Lệ Quân tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt Lâm Vĩ Thanh. Bỗng dưng kết hôn thế này có ổn không? Lát nữa tôi có bị đánh ghen hay không? Em thường xuyên đóng giả kiểu này. Ừ, không, không có. Hiểu lầm lớn rồi, anh trai ơi. Hà Lệ Quân lập tức đứng dậy giơ tay thề, chứng minh là mình vô tội. Em chỉ làm vậy với anh thôi, lần đầu tiên á. Lâm Vĩ Thanh mím môi quay đầu lại, anh ta có vẻ không tin điều đó. Từ khi biết anh ta là một anh chàng đẹp trai, lòng bao dung của cô đối với anh tăng lên rất nhiều lần. Ngay cả khuôn mặt bây giờ lấm lem của anh ta, cô cũng có thể nhìn chằm chằm đến nở vài bông hoa. À, lông mi thật dài, đường quay hàm cũng gợi cảm, phần sau của đầu cũng hoàn hảo. Vì lý do gì mà anh lại muốn che đậy vẻ đẹp của mình như thế này? Cô ôm cằm nhìn anh hồi lâu, không hề biết mình đang nhìn anh như sói đói sơ hở là muốn ăn luôn anh. Cuối cùng anh bất lực nhìn lại cô. Sao em chưa đi, lại còn ngồi nhìn tôi nữa? Lâm Vĩ Thanh cũng hỏi cô điều tương tự khi lần đầu gặp cô. Chỉ là lúc đó giọng điệu của anh rất lười biếng, có chút thờ ơ và xa lánh, làm cho cô đau lòng muốn chết. Hạ Lệ Quân nhìn Lâm Vĩ Thanh cười ngốc nghếch, lần này là chân thành. Nhìn anh, thật tinh tế, thật dễ thương. Cô không biết mê trai đến ngu người là như thế nào, bây giờ lại xuất hiện trên người cô. Lâm Vĩ Thanh lần này không nói gì, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói. Tôi là con ngoài gia thú, Lâm gia không muốn thừa nhận, định nọt tôi nhiều như vậy, em sẽ không lấy được cái gì cả. Lâm Vĩ Thanh đang ngồi trên ghế sofa, ngay cả khi bắt chéo chân cũng vô cùng tao nhã. Anh uể oải nói tiếp. Việc kết hôn chỉ là vẻ bề ngoài với thế giới bên ngoài, để chứng tỏ họ không hề đối xử khắc nghiệt với tôi. Tôi mất mẹ từ khi còn nhỏ, lớn lên cũng phải tự lo mà không có một sự hỗ trợ nào từ nhà họ Lâm. Không giàu có, không thông minh và rất khó tự nuôi sống mình. Khi họ tìm thấy tôi vẫn đang phụ bán hàng cùng với chú hàng xóm. Ánh mắt anh trở nên đượm buồn, mắt cụp xuống gần như đóng lại. Bây giờ tôi chỉ ăn mặc đẹp thôi, bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ. Tôi chỉ là một công cụ trong mắt họ. Nếu em nghĩ rằng em có thể nhận được một số lợi ích khi xây dựng mối quan hệ tốt với tôi khuyên em là nên bỏ đi. Mau chóng tránh ra những chuyện vô ích này càng xa càng tốt. Hà Lệ Quân lại hoang mang lần thứ N với người này. Vậy chúng ta đã đặt đến giới hạn có thể chia sẻ những câu chuyện bi thảm của chính mình cho nhau nghe rồi hả? Hình như anh đang cố ý đuổi cô ra xa để tránh những phiền phức từ anh mà ra. Nếu hiểu được thì có thể đi. Không thiếu người thừa kế, thật khó để hiểu được những người giàu. Cô nhìn chằm chằm vào anh trong nửa phút. Trong nửa phút này, cô nghĩ về cuộc đời mình. Không có gì để thể hiện điều đó, ngoại trừ một khuôn mặt của cô đã đỏ như cà chua. Cô thích nhìn Mỹ Nam, nhưng cả đời cô cũng chưa từng thấy qua Mỹ Nam đúng nghĩa, toàn gặp phải mấy ông chú. Mặc dù mỗi năm cô lên chùa, đều yêu cầu chính là cho cô một anh đẹp trai. Gặp được một anh đẹp trai như vậy, lại còn là người tốt, có đuổi cô đi cô cũng không đi. Hà Lệ Quân vừa lười biếng vừa ngu ngốc. Tốt nghiệp đại học không có việc làm, phải về thừa kế tiệm quần áo. Nhưng một con gà yếu đuối như cô chắc chắn sẽ không điều hành được. Và nếu không điều hành được thì cô sẽ phá sản. Mà phá sản thì phải vay tiền. Vay tiền là nợ, nợ xong lại phải đi trốn. Cộng với sức khỏe kém, cô thường xuyên cảm thấy mệt đến mức muốn đăng xuất. Cô cảm thấy biết ơn vì đã sống đến tuổi 30. Vậy tại sao cô không cố gắng làm điều mình thích khi còn sống? Cuộc sống vốn dĩ quan trọng, hãy tận hưởng thời gian. Và đối phương của cô là một anh chàng đẹp trai, nhưng hoàn cảnh hơi bất ổn. Có thể sẽ phải đau khổ, nhưng không sao, đẹp trai là được. Hạ Lệ Quân gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Lâm Vĩ Thanh, ra hiệu cho anh xem cô biểu diễn. Trước hết, tôi không quan tâm đến tiền của anh. Tôi sẽ giơ một ngón tay lên thề. Tôi chỉ tham lam thân thể của anh. Tôi hy vọng anh hiểu điều đó. Hạ Lệ Quân hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Anh hôn tôi và tuyên thệ với tôi trước mặt mọi người. Anh phải có trách nhiệm với tôi. Hôm nay hoặc ngày mai anh có thể lấy giấy chứng nhận kết hôn. Anh chọn ngày đi. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình phức tạp của anh chẳng phải chỉ thiếu một người bạn đời lâu dài thôi sao? Cô chỉ vào mình, vỗ ngực đảm bảo với anh. Tôi có hơi vu chi, nhưng làm vợ thì có thể. Lâm Vĩ Thanh nhìn Hà Lệ Quân hồi lâu rồi đột nhiên mỉm cười. Công ty tổ chức đám cưới của em thực sự tận tâm. Bỗng dưng có vợ cũng hơi lạ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như em. Anh đứng dậy, cúi xuống đưa tay về phía cô. Không còn thoải mái như trước trên sân khấu, mà có một chút ngượng ngùng. Thấy thế cô lại giở trò trêu anh. Vậy là anh vẫn chưa biết tên cô dâu à? Lâm Vĩ Thanh lắc đầu trông mặt hơi ngơ. Thôi cô đành giới thiệu luôn. Hạ Lệ Quân, là hoa giọt lệ bé nhỏ á. Có điều em cũng được 1m63. Hạ Lệ Quân cười te toét và cảm ơn người mẹ xinh đẹp đã đặt cho cô một cái tên có văn hóa như vậy. Từ khi còn nhỏ, việc cô thích nhất là giới thiệu bản thân. Lâm Vĩ Thanh hiển nhiên sửng sốt, sau đó mỉm cười nói. Lâm Vĩ Thanh, Vĩ trong Vĩ Cầm, Thanh trong âm thanh. Rất vui được gặp em, Hà Tiểu Thư. Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng kể của Hạ Vũ. Chuyện này bàn bạc với Lâm Vĩ Thanh thì dễ. Ngay cả cha và mẹ lớn của anh rất ôi rồi ôi cũng chấp nhận. Nhưng mẹ Hà lại rất tức giận. Mặc dù bà ấy đã rất thương cô từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Nhưng quả nhiên lần này cô mê trai đến hồ đồ nên bị mắng là đúng. Mẹ Hà nhìn hai người bọn họ, giận đến mức tay bà run rẩy. Tay cô run lên khi chuẩn bị tư thế bị ăn mắng. Dù Lâm Vĩ Thanh cũng là khách hàng bên A của bà ấy, nhưng vì mất đứa con gái yêu vô tay người khác, nên bà vẫn mắng tới tấp. Hà Lệ Quân, con có bị hồ đồ hay là bị mắt mờ rồi? Mẹ muốn con mặc váy cưới để giúp người ta một chút, chứ không phải là kết hôn thật. Tức chết mất thôi. Mẹ đã vất vả nuôi con lớn lên, con lười biếng ngu ngốc cũng không sao. Ta không mong con đạt được nhiều thành tựu, nhưng ít nhất cũng không được kết hôn với người có gia đình hỗn loạn như vậy. Hà Lệ Quân vừa sắp rơi nước mắt thừa nhận lỗi lầm của mình, thì mẹ Hà lại nói. Tuy mẹ rất muốn con lấy chồng, nhưng mẹ không có ý kiến gì về việc con lấy ai. Sau này dù như thế nào, mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng sao con lại tìm một người đàn ông xấu xí như vậy? Cháu mẹ sẽ biến thành cục than mất. Lâm Vĩ Thanh ngồi bên cạnh cô, nhưng ánh mắt thì nhìn xuống sàn nhà. Mẹ Hà mãi nói, thật sự không thèm để ý tới anh chút nào. Mặc dù trong tay anh chỉ có rất ít tiền, nhưng với nhan sắc này ra phụ cô ở tiệm thì vẫn ổn. Mẹ ơi, con đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Chúng con là nam nữ chưa lập gia đình, kết hôn thì sao đâu? Mẹ Hà càng nghe càng tức giận, bà véo tay cô đến mức đau điếng. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, rẽ trái đến bệnh viện đăng ký khám mắt đi. Hà Lệ Quân nhào đến ôm mẹ Hà làm nũng. Con đến bệnh viện thường xuyên mà, con chỉ muốn nuông chiều bản thân một chút khi còn trẻ. Lấy một người tốt thì xấu một xíu cũng được mà mẹ. Với lại body đó cũng ngon á. Vừa nhắc đến bệnh viện, mẹ Hà liền trở nên yếu ớt. Quên đi, con luôn tùy hứng muốn làm gì thì làm. Mẹ Hà đang nín thở, thấy bà ấy lại đang trốn tránh muốn khóc đây mà. Hà Lệ Quân dỗ dành bà ấy để bà mau chóng đồng ý. Chưa giải quyết xong đâu, tôi còn chưa nhận được giấy kết hôn của hai đứa. Khi nào có thì nói chuyện. Hà Lệ Quân nắm lấy tay Lâm Vĩ Thanh đầy tinh nghịch mỉm cười với bà. Chúng con vẫn đang trong thời kỳ tìm hiểu thôi, từ từ sẽ đem giấy về cho mẹ. Chừng nào? Mẹ Hà nheo mắt nhìn cô. Sẽ sớm thôi. Chỉ là lần đầu gặp mặt, cùng lắm là cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng nhờ anh nhờ cô đóng giả, nên sẵn tiện cô hút anh luôn. Dụ dỗ mẹ Hà hồi lâu, cuối cùng bà cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn hung hãn nhìn Lâm Vĩ Thanh. Nếu cậu để tôi biết con bé bị cậu làm hại, tốt nhất là cậu nên trốn đi. Để tôi biết được, sẽ bẻ gãy chân cậu. bà lại quay sang chỉ vào cô. Con, đến lúc đó đừng quay lại khóc lóc với mẹ. Con đang khóc vì đã tìm được chồng đây. Con đã ế quá lâu rồi. Thế là có người chịu hốt đứa con vô dụng của mẹ rồi. Mẹ Hà bất lực và giận dữ nhìn Hà Lệ Quân. Rõ ràng là bà lười nói chuyện với cô nữa, nên quay người lại tiếp tục làm việc. Cô vỗ vai Lâm Vĩ Thanh, an ủi anh. Không sao đâu, mẹ em là thế đó. Mạnh miệng vậy thôi chứ dễ lắm. Anh đừng để trong lòng. Lâm Vĩ Thanh bất lực mỉm cười, nhưng trong mắt lại có một tầng buồn bã và ghen tị. Toàn thân anh có một cảm giác mong manh dễ vỡ. Nhìn cô đau khổ khó hiểu. Mọi chuyện dường như đã kết thúc. Cô và Lâm Vĩ Thanh tuy chỉ là quan hệ kết hôn giả, nhưng gia đình anh yêu cầu là phải sống chung. Nếu không để người ngoài biết vợ chồng mới cưới đã chia tay, cũng không phải là ý kiến hay. Nếu đến đó hốt một ít về làm của cho hai vợ chồng thì sao nhỉ? Khi theo Lâm Vĩ Thanh đến Lâm gia, cô nhận ra rằng chính sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô. Mặc dù tiệc cưới này trong mắt cô có phần xa hoa, nhưng nó hoàn toàn không đáng kể so với toàn bộ trang viên của nhà họ Lâm, không rõ diện tích bao nhiêu mét vuông. Lâm Vĩ Thanh thực sự là một đứa con ngoài gia thú, không được mọi người yêu thương. Mẹ lớn và cha anh không thích anh. Anh thường sống bên ngoài nhà họ Lâm. Không giống như hai người anh trai ngày ngày như hình với bóng với cha Lâm, Lâm Vĩ Thanh rõ ràng là một người ngoài cuộc với họ. Kỳ lạ thật, tại sao không thích anh mà lại mang anh về? Về nhà họ Lâm hành lễ, Hà Lệ Quân cúi đầu chào ba Lâm và mẹ Lâm, nhưng họ chỉ gật đầu cho có lệ. Lâm Vĩ Thanh thường sống ở ngoài, căn hộ của anh chỉ rộng hơn 150 m², ở gần trung tâm thành phố. Khi cô sắp xếp xong mọi thứ thì đã là nửa đêm. Trăng tròn trên bầu trời đêm, ánh trăng mềm mại như bông tuyết, nhẹ như mây trôi, có nông cạn, mơ hồ hiện hữu. Đã lâu rồi Hà Lệ Quân không dọn dẹp nhiều đến như vậy, nên cảm thấy cô mệt sắp xỉu luôn rồi. Mặc dù Lâm Vĩ Thanh đã giúp, nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể mình bị kiệt sức nghiêm trọng. Hà Lệ Quân ngồi phịch xuống ghế sofa, Lâm Vĩ Thanh cầm khế ước, hình như ban nãy cô đã viết, trầm ngâm vài giây. Tại sao em lại cho tôi tiền tiêu vặt hàng tháng là 30 triệu? Trái tim nhỏ bé của Hà Lệ Quân bắt đầu đập liên hồi. Cho tiền trai mà bị từ chối thì quê lắm. Không đủ sao? Dù có bao nhiêu cô cũng cảm thấy không đủ tiền. Đó không phải là vấn đề. Quên đi, chuyện đó từ từ nói. Vậy cái này... Lâm Vĩ Thanh chỉ vào một cái. Hà Lệ Quân nhìn xem, ngón tay anh rất đẹp. Hình như rất thích hợp để cầm khăn mặt cho cô mỗi ngày. Vì sao em cứ để người nhà tôi nói gì em nghe đó vậy? Em không suy nghĩ cho bản thân à? Hà Lệ Quân quá tập trung vào ngón tay của Lâm Vĩ Thanh nên không nghe rõ anh nói gì, chỉ gật đầu. Đúng vậy. Cảm thấy ánh mắt Lâm Vĩ Thanh đang nhìn cô vài giây, cuối cùng anh cũng bất lực. Quên đi, chúng ta hãy làm như thế này trước đi. Toàn bộ hợp đồng người được lợi nhất chính là Lâm Vĩ Thanh. Anh không hiểu cũng là bình thường. Hà Lệ Quân nhún vai, nghĩ rằng không sao đâu. Cho anh tiêu tiền của cô cũng vui mà. Hà Lệ Quân nhìn Lâm Vĩ Thanh ngây ngốc, nói với mục đích không trong sáng. Anh không cần phải thấy áp lực đâu, dù sao thì tất cả những điều này đều dựa trên việc tôi muốn anh. Mặc dù chính xác thì đó là khuôn mặt của anh, Lâm Vĩ Thanh chỉ vào mặt mình nở nụ cười tươi hơn cả tươi. Thích nó à? Lông mi Lâm Vĩ Thanh khẽ run lên, mặc dù anh trang điểm để trở nên xấu xí, nhưng cô vẫn thấy đẹp. Có phải cô mê trai đến lúc rồi không? Tôi thích nó. Cảm giác đó là gì em cũng không biết, nhưng vẫn là thích anh lúm lúm. Ban đêm khi đi ngủ thì anh vẫn tuân giữ đạo đức nam giới, ngủ trên sàn nhà. Anh đúng là người tốt. Cô đã hốt được một anh đẹp trai mà là cừu non nè, hy vọng là không tự vả. Lâm Vĩ Thanh không chịu tẩy lớp trang điểm xấu xí, ngay cả khi anh đi ngủ. Quên đi, cô nghĩ có lẽ chính anh cũng thích nó. Nhưng liệu điều này có thực sự gây ra mụn cho anh? Hà Lệ Quân chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Vĩ Thanh 3 phút. Vậy mà anh đã không nhịn được, mở mắt nhìn cô. Sao em lại nhìn tôi nữa? Hà Lệ Quân ôm mặt cười tủm tỉm, hùa hùa cái tay trước mặt Lâm Vĩ Thanh. Anh không nhìn em sao biết em đang nhìn anh? Thấy anh lại ngượng ngùng, cô hiểu ý chuyển chủ đề. Buổi tối không rửa mặt, mà sẽ có mụn sẽ không đẹp trai nữa, làm em đau lòng muốn chết. Lâm Vĩ Thanh, chúng ta đã thành như vậy, tại sao không thành thật một chút đi? Dù sao em cũng thấy mặt anh rồi, hiện tại em ở bên cạnh anh, cho dù anh có làm gì, em cũng sẽ hiểu và ủng hộ anh. Đương nhiên nếu anh ngoại tình thì em sẽ thiến anh, rồi sau đó lấy thêm vài anh đẹp trai khác. Ha ha, Lâm Vị Thanh lại ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng có ai cứu anh đâu. Anh dường như phải lăn lộn một lúc, sau khi quá mệt thì mới nặng nề nhắm mắt lại. Nhưng hồi lâu không biết anh suy nghĩ gì lại thức dậy. Tôi biết em không thích nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của tôi. Đã lấy vợ rồi thì phải chiều thôi. Anh lại lăn lộn vài vòng trên giường trước khi đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô nóng lòng muốn biết toàn bộ gương mặt kia của anh, nên anh chưa kịp mang dép thì đã bị cô đẩy vào phòng tắm. Lâm Vĩ Thanh khéo léo vắt dầu tẩy trang bằng đôi bàn tay sạch sẽ và trắng trẻo của mình. Trước khi tẩy trang, anh nhìn cô bất lực. Tôi phải rửa nó đi à? Rửa mau cho em. Lâm Vĩ Thanh chậm rãi xoa xoa mặt, trên mặt lộ ra đầy vẻ tủi thân. Nhưng không phải em nói em thích nhìn thấy tôi thế này sao? Lâm Vĩ Thanh thực sự tin rằng cô thích kiểu trang điểm xấu xí của anh đó à? Nhưng cô làm vậy vì sợ anh bị cướp đi mà thôi. Em thích anh, thích mọi thứ ở anh. Nhưng thật ra em vẫn thích gương mặt thật hơn là gương mặt đen thui này. Vì anh mà biến thành người mê trai, chứ em hơi bị miễn dịch với trai luôn đó. Em cầu Phật mấy năm dòng dã chỉ để được nhìn thấy mặt anh một lần. Hà Lệ Quân nhìn thấy Lâm Vĩ Thanh cúi người trước bồn rửa mặt, rửa sạch lớp kem nền trên mặt, làn da trên cổ mềm mại như sứ, muốn trắng hơn cả da cô. Khi nhìn cô, anh có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, đôi môi như hoa hồng đỏ, dưới đôi mắt có hai nốt ruồi đỏ, vô cớ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho anh ta. Trời ơi mẹ ơi, lúc này con chỉ muốn hôn anh, khỏi cần ngủ nữa. Như làn gió sớm, như hoàng hôn buổi chiều, Hà Lệ Quân bất giác nuốt khan. Người đàn ông thực sự đẹp quá rồi. Cô cố gắng kiềm chế lòng mình không muốn làm anh sợ, nhưng trái tim nhỏ bé của cô cứ đập liên hồi. Nhưng tại sao anh lại giống như vậy? Anh rất giống với anh trai nhỏ mà cô thầm thích hồi học trung học. Lâm Vĩ Thanh khó chịu sờ sờ mặt mình. Sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì à? Hà Lệ Quân bị đãng trí khá nặng nên không thể nhớ lại nhiều kỷ niệm thời trung học. Không, em đang thắc mắc tại sao anh lại trang điểm xấu xí như vậy trong khi anh rất đẹp trai. Tựa hồ đã chạm vào bí mật của anh, thái độ Lâm Vĩ Thanh nhất thời trở nên trầm xuống. Đã muộn rồi, đi ngủ đi. Hà Lệ Quân nằm trên giường suy nghĩ rất lâu về điều đó, mở mắt chằn chọc đến 3 giờ sáng. Lần đầu tiên cô ngủ muộn như vậy. Bình thường thì cô đã đi ngủ sớm rồi, vì nếu một ngày cô không dậy đúng giờ, mẹ Hà sẽ ngủ trên giường cô cả tháng và giám sát cô đi ngủ sớm. Lặng lẽ đứng dậy uống nước. Trang trí trong nhà Lâm Vĩ Thanh vô cùng lạnh lẽo, toàn là màu xám xen màu trắng, tạo cho người ta cảm giác gian nhà chẳng có ai mà chỉ có ma. Đi vòng quanh phòng khách một chút, Hà Lệ Quân nhìn thấy một bức ảnh đóng khung trên kệ ở góc. Trong khung hình là hai cậu bé và một bà lão. Bức ảnh rõ ràng đã cũ và ố vàng rất nhiều. Cô liếc nhìn bức ảnh, đi vòng quanh phòng khách thêm vài lần nữa, hơi buồn ngủ rồi mới bò trở lại giường. Hà Lệ Quân mơ thấy khi ấy Vĩ Thanh trẻ hơn và non nớt hơn. Dưới ánh trăng, trong con hẻm sâu, Lâm Vĩ Thanh yếu ớt ngã xuống đất. Đây là loại ký ức gì vậy? Hà Lệ Quân chỉ nhớ hồi cấp 3, vì thi đầu vào cấp 3 không tốt mà phong thủy lại quá xa nhà. Mẹ Hà buồn đến mức ngày nào cũng rơi nước mắt và bất đắc dĩ gửi cô vào một trường tư thục gần đó. Trường này khá có tiếng nhưng tuyển sinh khá dễ. Trường có nhiều học sinh giỏi và rất ít học sinh kém. Ngay cả trong lớp thực nghiệm cũng có một số học sinh không chăm chỉ học tập, nhưng điểm số của họ luôn cao. Lớp cô thì những học sinh nỗ lực học tập, ngoại trừ cô nên việc theo kịp các bạn đối với cô như cực hình. Không lâu sau, có một học sinh chuyển trường đến lớp cô. Người ta đồn tên đó có vẻ đẹp của một idol, nhưng đánh giá cao cái đẹp và theo đuổi cái đẹp là bản năng của con người. Nhưng đối với tên mê trai như cô thì không còn là bàn tán nữa. Cô thật sự tò mò anh ta luôn rồi. Sau giờ học, không có nhiều người ra ngoái nhìn nam sinh chuyển trường xinh đẹp đến kinh ngạc này. Mọi người đều yên lặng ngồi tại chỗ làm bài tập. Chỉ có cô là vì tò mò nên mới viết xong hai câu hỏi. Ánh mắt cô đã lướt ra ngoài cửa sổ, qua lớp kính chỉ nhìn thấy được mọi người nhưng không rõ. Chỉ cần nhìn vào đường nét của cơ thể, cô cảm thấy rằng ngoại hình phải ở tình trạng tốt. Tiếc là bài tập thầy giao quá nhiều nên cô chỉ có thể chấp nhận số phận ngồi làm bài tập. Ngay lúc Thẩm Tín đang học bài kế bên, cô nghe thấy tiếng gõ cửa sổ bên cạnh liền huých vai cô. Một bạn nam lạ mặt đang tựa vào bộ cửa sổ, vẫy tay ra hiệu cho cô mở cửa sổ. Cô mở nó ra và bị bất ngờ trước sắc đẹp như lời đồn của anh ta. Trong khoảnh khắc vô cùng yên tĩnh, một âm thanh nhỏ sẽ được khuếch đại vô cùng. Hầu như cả lớp đều nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh ta chống cằm cười rạng rỡ. Xin chào, tôi là Lâm Kỳ An, học sinh mới chuyển đến từ lớp 3. Từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn cùng lớp. Anh ta trông thực sự rất đẹp trai. Cô rất thích khuôn mặt của anh, nhưng anh ta luôn tạo cho người ta một cảm giác đã thân từ đời kiếp nào. Rõ ràng là không học cùng lớp, nhưng nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ tốt với cả lớp. Cho dù cô không thân thiết gì với anh ta cũng sẽ chủ động chào hỏi khi thấy cô. Nhưng ngay cả khi chào hỏi, anh cũng sẽ chọn cái tên Lệ Quân mà gọi, chứ không phải là bạn học Hà. Dường như chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã nhớ thời còn đi học. Một kỷ niệm đáng nhớ nhưng cũng đáng sợ. Anh ta giống như một ngôi sao sáng. Anh ta là tâm điểm của đám đông, dù ở bất cứ đâu. Cho đến một đêm, ngôi sao này chết đi trong trái tim cô. Vì tan trường muộn, cô muốn đi uống trà sữa với bạn cùng bàn. Để không để cho mẹ Hà phát hiện việc cô không chịu về mà lại trốn đi ăn uống sau giờ học, nên hai người bọn họ đi theo đường mòn. Đường đi tối tăm, khắp nơi đều có mùi lạ. Mới đi được vài bước cô đã hối hận và muốn bỏ chạy. Nhưng cô lại không kìm được ham muốn uống trà sữa. Cô vẫn cố gắng để đi tiếp cùng bạn cùng bàn. Ở sâu trong con đường, một cậu bé mặc đồng phục cấp 3 của bọn họ đang cãi nhau với một cậu bé mặc đồng phục cấp 3 của cấp 3 thành phố. Người mặc đồng phục trường cô là Lâm Kỳ An, còn người kia thì cô không biết, nhưng trông anh đang rất tức giận. Em tới đây làm gì? Nếu như em muốn nói những lời như cũ, vậy anh khuyên em đừng nói. Anh, buồn cười quá, anh là anh trai của ai? Anh nghiến răng và nói tên Lâm Kỳ An từng chữ một. Tôi nghĩ anh thật kinh tởm. Vừa dứt lời, Lâm Kỳ An đã xông vào đánh bạn nam kia. Có vẻ như hai người bọn họ đã gặp phải điều gì đó khủng khiếp. Cô và bạn cùng bàn chỉ có thể trốn. Không lâu sau, cô nghe thấy vài tiếng rên rỉ nghèn nghẹn. Khi cô nhìn lại lần nữa, Lâm Kỳ An đã rời đi. Cậu bé trong bộ đồng phục cấp 3 thành phố chật vật ngã ngồi trên đất. Nghĩ rằng đó là cảnh bạo lực, cô rất sốc và sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Về sau cô thường bị ám ảnh bởi đêm đó. Ánh trăng phản chiếu trên đôi má mịn màng của Lâm Vĩ Thanh. Mái tóc rối bù che đi lông mày và đôi mắt, ngoại trừ hai nốt ruồi. Hà Lệ Quân chợt tỉnh dậy, nhưng những mảnh ký ức đã biến mất không dấu vết. Thật kỳ lạ, cô luôn có cảm giác như mình đã bỏ qua điều gì đó. Có lẽ là do không phải vì cô ngủ không ngon mà đầu cô đau quá. Ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, phải mất một lúc mới nhận ra đó là nhà của Lâm Vĩ Thanh. Hà Lệ Quân nắm lấy vài nắm tóc xoa cho xù lên. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Lâm Vĩ Thanh đang mang bữa sáng trở lại. Vừa sáng đã bị vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của anh mê hoặc, khiến cô lại muốn phạm tội. Hà Lệ Quân bị đòn chí mạng này ngay sau khi tỉnh dậy và ngã xuống đất lăn lộn vài vòng. Thế này thì không ổn với cái mắt chó của cô lắm. Đột nhiên trong lòng cô có một chút lo sợ. Có khi nào tim cô đập mạnh quá rồi ngỏm luôn không? Nhưng sau khi nghĩ lại, sẽ thật tuyệt nếu cô có thể nhìn thấy anh cực kỳ đẹp trai trước khi chết. Cuộc đời này không có gì phải hối tiếc. Khuôn mặt của Lâm Vĩ Thanh là sự kết hợp của tất cả vẻ đẹp trên thế giới. Anh vừa tốt bụng, vừa đẹp trai, lại còn biết quan tâm cô. Chúng ta ăn sáng đi. Lâm Vĩ Thanh đặt bữa sáng lên bàn ăn, vẻ mặt có chút xấu hổ. Chiều nay, có lẽ anh cần em đi cùng anh đến một nơi. Mặc dù chúng ta mới quen nhau có một ngày, nhưng tôi hy vọng em có thể đóng trọn vai vợ của tôi. Hà Lệ Quân nghi ngờ tình hình hai người bọn họ đang sống với nhau bây giờ thế nào, nhưng vẫn phải tỏ vẻ cô vợ chính trực. Em rất vinh dự được chia sẻ những lo lắng và vấn đề của anh. Lâm Vĩ Thanh trả lời, ừ, được rồi. Ăn sáng xong, Lâm Vĩ Thanh trang điểm xấu xí đi ra ngoài. Hóa ra làm con ngoài gia thú không hề dễ dàng, phải tự ra ngoài tìm việc làm để kiếm sống. Hà Lệ Quân không có việc gì làm, lại loanh quanh trong nhà anh và đang định ngủ lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Có người bấm chuông cửa, là một anh chàng đẹp trai mặc áo len giản dị màu đen đứng sốt ruột trước cửa. Nhìn thấy cô mở cửa, trên mặt anh ta hiện lên sự ngạc nhiên. Thay vào đó, anh ta khoanh ngực liếc nhìn cô từ trên xuống dưới một cách vô cùng bất lịch sự. Chỉ có cô ở nhà? Hà Lệ Quân đang hoang mang nhìn anh ta. Phải. Anh ta lại tiếp tục hỏi, anh ấy đâu rồi? Lại là ai nữa vậy? Mới có một ngày mà tâm trạng cô như chơi tàu lượn rồi lại sang nhà ma. Cô đang định đóng cửa lại thì thấy anh ta dùng tay chặn cửa lại. Trái ngược với vừa rồi, anh ta cong môi cười. Chị dâu, tôi là Lâm Kỳ An, em trai anh ấy. Tôi đến đây để ăn trộm ít đồ trong nhà của anh trai tôi. Cái tên này hơi quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Hà Lệ Quân nhìn anh ta từ trên xuống dưới vài lần và thấy rằng lông mày và đôi mắt của anh ta quả thực là có phần giống với Lâm Vị Thanh. Hà Lệ Quân gật đầu, mỉm cười với anh ta ra hiệu anh ta cứ tự nhiên. Anh ấy không có ở đây, anh trộm nhanh đi rồi muốn lấy gì thì lấy, tôi ra ngoài gọi cảnh sát chút nha. Lâm Kỳ An khoanh ngực nhìn cô thêm vài lần, rồi đột nhiên cười lớn. Cô khá thú vị đấy, chỉ là việc ăn trộm mà tôi đang nói không đơn giản như ăn trộm thôi. Anh ta không ngừng nói, khuôn mặt càng ngày càng gần mặt cô. Mọi người đều nói bánh bao không ngon bằng bánh bao chùa, trêu ai cũng không vui bằng trêu chị dâu. Chị dâu, nhìn em xem, em đẹp hơn anh trai em nhiều không? Hà Lệ Quân cố gắng giữ lại ít lịch sự, chứ cũng muốn đấm thằng cha này lắm rồi. Cô lùi lại một bước và nhấc điện thoại lên. Alo, 110 phải không? Có một gã đàn ông vừa xấu xí vừa dê xồm, đang vừa cướp sắc vừa cướp tiền nhà tôi. Đến ngay đi ạ, anh ta còn có bom nữa. Xấu xí, mang bom. Lâm Kỳ An lầm bầm rồi nghẹn ngào. Cô nói ai xấu xí, ông đấy luôn được khen là đẹp trai. Chẳng phải vấn đề là cô đã báo 113 sao? Sao anh ta cứ nghĩ đến vấn đề cô nói anh ta xấu? Mặc dù cô không gọi 113 thật, nhưng là số của Lâm Vĩ Thanh. Giọng nói của Lâm Vĩ Thanh vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Quấy rối tình dục, em không sao chứ, tôi về ngay. Lâm Kỳ An không hiểu được, xấu hổ tức giận. Mắt cô có vấn đề gì à? Tôi xấu, cô nói tôi à? Anh ta chống hông cười khẩy, như muốn bình tĩnh lại, nhưng xét kết quả thì vẫn thất bại. Cô lại chê tôi xấu, từ nhỏ tôi chưa bao giờ bị gọi là xấu. Tôi đã được công nhận là đẹp trai từ khi học mẫu giáo. Chết tiệt thật, sao tên này cứ nghĩ đến vấn đề này chứ? Hà Lệ Quân cầm điện thoại di động xem biểu hiện của Lâm Vĩ Thanh. Em không sao, hình như là em trai anh đến, nhưng thần kinh cậu ta không ổn lắm. Lâm Vĩ Thanh im lặng vài giây, chắc là nghe thấy giọng nói của Lâm Kỳ An. Tôi sẽ quay lại ngay, để nó phát điên thêm tí đi. Thế là sau khi cúp máy, Hà Lệ Quân kéo quần áo của Lâm Kỳ An vào nhà. Anh ta vẫn đang chửi bới ở đó. Cô ngồi trên ghế sofa tò mò nhìn anh ta. Tuy rằng cũng khá đẹp trai, nhưng Lâm Vĩ Thanh và Lâm Kỳ An lại có hai khí chất. Giữa anh em có khoảng cách lớn như vậy sao? Hay anh em cùng cha khác mẹ? Hà Lệ Quân mới nhận ra Lâm Vĩ Thanh là con ngoài gia thú. Nhà họ Lâm có một anh trai và một em trai. Sau khi Lâm Kỳ An nói chuyện với cô mấy chục phút, cuối cùng cũng có tiếng động ở cửa. Lâm Vĩ Thanh đã trở lại với gương mặt đã được trang điểm xấu xí. Lâm Kỳ An lập tức ngừng nói. Anh ta lạnh lùng bước tới trước mặt Lâm Vĩ Thanh. Chúc mừng hai người. Lâm Kỳ An bây giờ không giống người vừa điên cuồng huyên thuyên ở nửa tiếng trước. Lâm Vĩ Thanh chỉ lặng lẽ nhìn anh ta hồi lâu, không nói chuyện. Dựa vào mối quan hệ của Lâm gia để kết hôn. Chúc may mắn, anh trai. Chữ cuối cùng anh bị gằn xuống rất nặng. Tôi chỉ không biết cô ấy có biết anh chỉ là một đứa con ngoài gia thú, không được mọi người yêu thương không? Lâm Kỳ An cười nham hiểm tiếp tục nói. Vì tiền mà anh đã bỏ qua nhân phẩm của mình, để có kết cục như thế này hả? Anh vẫn còn trang điểm xấu như vậy. Lâm Vĩ Thanh, anh đang muốn lấy lòng ai vậy? Là anh cả, người thừa kế tương lai nhưng bệnh nặng, hay là người cha có thể bỏ rơi vợ con vì lợi ích? Cái gì? Đây có phải là thứ cô có thể nghe không? Mối quan hệ gia đình phức tạp như vậy. Thấy Lâm Vĩ Thanh liếc nhìn mình, cô lập tức áy náy giơ tay nói. Xin lỗi, tôi có thể giả điếc. Em là chị dâu, em cũng muốn hóng chuyện. Lâm Vĩ Thanh quá mệt mỏi với cô vợ lắm trò nên đành bỏ qua. Lâm Kỳ An tâm tình có vẻ vui vẻ được một lúc, sau đó mới chú ý đến cô vẫn còn ở đó, quay đầu nhìn cô với vẻ bất mãn. Sao cô lại quấy rầy thế giới của hai anh em chúng tôi? Nhưng ngay sau đó, Lâm Kỳ An lại thêm vào màn kịch thâm tình cũ rích. Chị dâu, nếu chị hối hận khi lấy anh trai tôi, thì có thể xem xét tôi được không? Hà Lệ Quân lại buồn nôn lần thứ N. Tôi không hứng thú với người xấu xí. Lâm Vĩ Thanh mở cửa cho anh ta đi về, giọng điệu không chút dao động. Nói xong có thể rời đi. Lâm Kỳ An cười lạnh, miễn cưỡng rời khỏi cửa, không quên tức giận cà khịa vài lời trước khi rời đi. Lâm Vĩ Thanh, anh tốt nhất đừng để khổ sở, nếu không tôi sẽ cười khinh anh đó. Không biết tại sao, nhưng cô luôn cảm thấy, sau khi Lâm Kỳ An rời đi, nhiệt độ toàn thân Lâm Vĩ Thanh trở nên lạnh hơn một chút. Tựa như mùa thu, với gió mát hòa lẫn trong lá rụng, với một tia buồn bã khó hiểu. Anh ta đã đi rồi. Hạ Lệ Quân lấy bàn tay dính đầy nước tẩy trang vỗ nhẹ lên mặt anh. Lâm Vĩ Thanh như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ của chính mình, sửng sốt nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy muộn phiền. Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ một chút. Lâm Vĩ Thanh nắm lấy cổ tay cô, đẩy lòng bàn tay cô ra khỏi mặt anh. Hạ Lệ Quân nhìn nước tẩy trang trộn với kem nền màu đen từ từ chảy xuống mặt anh. Mắt cô di chuyển xuống cằm, dừng lại ở quả táo gợi cảm của anh trong vài giây. Cô nhắm mắt lại vì đau lòng. Cô là một loạt màu sắc, sẽ tô điểm thêm vào cuộc đời màu đen của anh. Lâm Vĩ Thanh đi tẩy trang, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn bị vẻ đẹp của anh làm cho choáng váng. Hạ Lệ Quân ôm trái tim thiếu nữ đang đập bịch bịch và cảm thấy nên cúng heo một con hay là hai con. Thật vui khi có một người chồng cực kỳ đẹp trai ở bên cạnh. Anh lại nhìn cô với ánh mắt bất lực đó. Lâm Vĩ Thanh thở dài. Em nhìn tôi như vậy làm tôi hơi sợ. Em đã sẵn sàng đi cùng anh chưa? Hạ Lệ Quân nghiêm túc đưa tay làm động tác chào. Sẵn sàng đi theo anh dù núi đao biển lửa. Hạ Lệ Quân lại nghiêng người về phía Lâm Vĩ Thanh với tư thế chó ngoan trong nhà. Chồng, chúng ta đi đâu vậy? Chồng. Gương mặt của Lâm Vĩ Thanh đã đỏ như quả cà chua chín, khiến cô buồn cười. Chính anh nói đấy, tôi là vợ của anh. Vợ không gọi anh là chồng thì là gì? Chồng yêu, ông xã. Cô có thể gọi anh bằng tên, cô có thể gọi anh bằng biệt danh, có thể gọi anh bằng nhiều cách, nhưng cô chỉ muốn gọi là chồng cho đã cái nư của cô. Anh ta càng đỏ mặt hơn, quay đầu lại, đưa tay lên miệng và ho vài tiếng. Nào, trên đường đi tôi sẽ nói vài chuyện với em. Thấy Lâm Vĩ Thanh hốt hoảng nhặt chìa khóa xe đi ra ngoài, Hạ Lệ Quân phát hiện cô có sở thích mới. Trêu anh làm cho cô thoải mái hơn. Cô nảy ra một ý tưởng, cô thì thầm gọi. Anh yêu, đợi em với. Anh nghe xong thì liền bị vấp ngã. Cô phải đến dìu anh lên xe. Khi lên xe, cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, rất liều lĩnh không thắt dây an toàn. Ngồi chờ anh thắt dây an toàn cho cô mà mãi chưa thấy, cô đành phải tiếp tục tung chiêu. Chồng à, không phải anh muốn mồ côi vợ chứ, tay em đau quá. Lâm Vĩ Thanh có vẻ chấp nhận số phận của mình, cúi người thắt dây an toàn cho cô. Nhìn thấy khoảng cách giữa anh chàng đẹp trai và cô đang dần rút ngắn lại. Người đàn ông đẹp trai đó đang trong tầm tay, tim cô chợt đập nhanh, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bên cạnh anh lâu thêm nữa chắc cô sẽ thành khách hàng thường xuyên của tiệm thuốc mất. Khoảnh khắc cô thò tay vào chiếc túi nhỏ và ôm chặt viên thuốc, định bỏ vào miệng thì may mắn thay, tim cô đang đập mạnh và cô đã bình phục trong vài phút. Chẳng lẽ sau khi nhìn anh chàng đẹp trai hồi lâu, trái tim anh ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn? Dây an toàn đã được thắt chặt, Lâm Vĩ Thanh chau mày lo lắng nhìn cô. Trông sắc mặt em tệ quá, đáng ra vừa rồi không nên gọi em đi. Em có muốn đến bệnh viện không? Không sao đâu, chỉ trêu anh thôi. Từ khi nhỏ cô đã bị bệnh tim nên sức khỏe rất kém, cô đã quen với nó. Không cần đi bệnh viện sao? Hạ Lệ Quân gật đầu, rồi trả lời những câu hỏi không liên quan, vô tư trêu chọc anh. Anh không biết sao, khi con gái nhắm mắt lại, cô ấy chỉ muốn đối phương hôn mình thôi. Thấy Lâm Vĩ Thanh mím chặt môi, đỏ bừng từ cổ đến mang tai, anh quay đầu phớt lờ không thèm nhìn cô nữa. Hạ Lệ Quân cười khúc khích. Anh đưa em đi đâu vậy? Lâm Vĩ Thanh thậm chí còn không trang điểm xấu xí, nên có lẽ anh đi gặp một người quan trọng. Hôm nay anh đưa em đi gặp bà ngoại. Anh lái xe đều đặn, bình thường ngồi trên ô tô, cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi đến gần anh lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Khi cô đã lim dim mắt chuẩn bị ngủ, giọng anh lại vang lên. Tôi đã từng kể với em rồi, mẹ tôi qua đời rất sớm. Chính bà đã đón tôi vào và... Lâm Vĩ Thanh dừng lại một chút. Bà ấy rất quan trọng với tôi. Vì vậy tôi hy vọng em có thể thuyết phục bà rằng chúng ta yêu nhau, không phải vì bất cứ điều gì khác. Bà ấy luôn muốn tôi hạnh phúc và tôi không muốn bà ấy phải lo lắng cho tới khi về già. Ồ, ra là vậy. Hạ Lệ Quân gật đầu, đoán bà này chính là người phụ nữ trong bức ảnh của gia đình Lâm Vĩ Thanh. Hà Lệ Quân vỗ ngực chắc nịch. Em sẽ trổ tài diễn xuất cho anh xem. Nói không chừng diễn xong em còn được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc. Xe chạy chậm vào phố cổ, quãng đường không xa. Chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã đến nơi. Hà Lệ Quân không biết nơi này là gì cho đến khi xuống xe. Viện Phúc Lợi Cầu Vồng. Nhìn vào tòa nhà cho thấy nó có đã khá lâu rồi. Từng viên gạch vết rêu trên tường có bề dày lịch sử hơn 50 năm. Lúc đầu cô còn tưởng Lâm Vĩ Thanh chỉ bịa chuyện để lừa gạt mọi người, nhưng không ngờ đó là sự thật. Gió thổi một cái khiến cô rùng mình. Anh nhanh chóng khoác áo khoác cho cô. Gió lớn, đừng để bị cảm. Xin lỗi, tôi đã nghĩ đến việc riêng, lại quên hỏi em có muốn vào không. Nếu em không muốn vào, tôi sẽ đưa em về nhà ngay. Hà Lệ Quân khoác áo khoác cười ngốc nghếch. Làm sao có thể không thích chứ? Cô đang thích đến phát điên lên đây này. Không không không, đi thôi, em vừa xuống xe, hơi choáng váng. Lâm Vĩ Thanh, một anh chàng đẹp trai, mặc áo khoác cho cô và xin ý kiến cô. Anh thực sự khiến cô muốn khoe cho đám bạn mắt mù của cô. Cô vui vẻ nắm lấy cánh tay anh, nhảy chân sáo đi đến cổng. Đi thôi. Nhân viên bảo vệ của trại trẻ mồ côi vừa nhìn thấy Lâm Vĩ Thanh, đã hoài nghi nhìn anh một lúc lâu, mới bước vào chào hỏi một cách thân thiện. Cậu có phải là Vĩ Thanh không? Chú lâu ngày không gặp. Lâm Vĩ Thanh cũng bước tới ôm chầm lấy người đàn ông kia, mỉm cười như gió xuân. Này, Tiểu An mấy ngày trước cũng tới đây. Cậu nói xem, tại sao hai anh em không hẹn cùng nhau đến? Hả? Tiểu An không thể là Lâm Kỳ An được phải không? Cô đã bị vô hình hơi lâu rồi đó. Đến giờ phải diễn rồi. Cô lập tức buông tay Lâm Vĩ Thanh và cúi đầu 90 độ theo tiêu chuẩn với người bảo vệ. Xin chào chú, rất vui được gặp chú. Cháu tên là Hà Lệ Quân, là vợ mới cưới một ngày của Vĩ Thanh. Vĩ Thanh của cháu đã có thể lớn lên đến tuổi này và gặp được cháu một cách suôn sẻ. Công lao của mọi người rất nhiều. Cháu xin gửi đến mọi người lòng biết ơn sâu sắc nhất. Lâm Vĩ Thanh lại bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác dọa sợ. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của người bảo vệ, Lâm Vĩ Thanh lập tức duỗi tay ôm Hà Lệ Quân vào lòng. Giới thiệu cô bằng những lời rất đơn giản. Chú, đây là vợ mới cưới của cháu. Hôm nay cháu về đây để mọi người gặp cô ấy. Là vợ mới cưới của cháu. Chú bảo vệ phục hồi tinh thần lại, cười rất hiền lành. Cô bé rất xinh, lại còn trông rất phúc hậu. Không phải anh nói rằng mọi người sẽ thích cách cô giới thiệu bản thân sao? Có phải là chú ấy đang dỗ dành cô không? Nghe ra hơi bị miễn cưỡng. Khi cô còn nhỏ, vì sức khỏe yếu nên gia đình cô luôn làm theo ý muốn của cô và không bao giờ chịu nói ra sự thật. Cô buồn bã thở dài, lần này cô tự cho mình là số một. Lâm Vĩ Thanh sẽ không tức giận chứ? Nhưng Lâm Vĩ Thanh vờ như không có chuyện gì, chỉ vào bên trong. Dì Ngô có ở trong đó không hả? Có lẽ bây giờ cô ấy đang phát đồ ăn cho bọn trẻ. Lâm Vĩ Thanh gật đầu, nắm tay Hà Lệ Quân bước vào. Mọi thứ giờ đây cô đang nhìn thấy đều là tuổi thơ của anh. Nó khiến cô chợt có một cảm giác rất lạ, giống như cánh cổng quá khứ của người mà cô gọi là chồng đang mở ra để cô bước vào. Cách trang trí của toàn bộ trại trẻ mồ côi đều là màu vàng, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp. Mỗi phòng đều có rất nhiều trẻ em đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách hoặc đang chơi trò chơi với các giáo viên. Đó là một cảnh tượng cô chưa từng thấy trước đây. Hạ Lệ Quân vô cùng tò mò, cố gắng đè thấp giọng hỏi Lâm Vĩ Thanh. Khi còn nhỏ, anh có như thế này không? Đôi mắt Lâm Vĩ Thanh tràn ngập nỗi nhớ và khuôn mặt anh tràn ngập hạnh phúc. Có chứ, tôi là học sinh ưu tú luôn đó. Mặc dù khi tôi còn nhỏ, trại trẻ mồ côi không có nhiều tiền và chúng tôi thường xuyên bị đói, thiếu thốn rất nhiều, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Anh lại lo cô sẽ nghĩ nhiều nên cong môi cười. Đây chắc chắn là lần đầu tiên em đến một nơi như thế này. Đừng lo lắng, mọi người đều rất thân thiện. Hà Lệ Quân muốn phản bác, ngoài trừ sợ ma thì cô không sợ cái gì cả. Nhưng khi có biến thì người chạy trước là cô. Em không lo lắng. Được rồi, em không lo lắng. Em thực sự không lo lắng. Đây không phải là chuyện lớn lao. Đối với em, chuyện lớn là nên đặt con tên là gì. Lâm Vĩ Thanh có vẻ như đang rất vui, đưa tay chạm vào đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi biết rồi, lát nữa gặp lại dì Ngô. Em không cần cúi chào, em chỉ giới thiệu cho bà ấy thôi. Chết tiệt, rõ ràng là vẫn chưa bị thuyết phục. Thật khó chịu. loại đàn ông cứng đầu này. Dì Ngô mà Lâm Vĩ Thanh đang nói đến đang ở trong phòng học nhỏ cuối hành lang. Đúng như lời người bảo vệ nói, cô ấy quả thực đang phát đồ ăn nhẹ. Khi hai người bọn họ còn ở ngoài cửa, bọn trẻ bên trong đã phát hiện ra sự có mặt của hai người. Tiếng reo hò của bọn trẻ vang lên. Anh Vĩ Thanh, anh Vĩ Thanh tới rồi. Dì Ngô nghe bọn trẻ kêu tên cũng nhìn sang hướng ngón tay của bọn nó, chỉ. Mái tóc của dì Ngô đã hơi bạc, trông dì khoảng ngoài 50, khí chất hiền lành và có hai lúm đồng tiền sâu khi cười. Bà ấy đặt đồ ăn xuống, lau tay rồi đi về phía hai người bọn họ. Sao trước khi đến con không nói với dì? Biết thế hôm nay dì sẽ dặn nhà bếp nấu món con thích. Lâm Vĩ Thanh kéo Hà Lệ Quân lại gần, rồi từ từ giới thiệu. Không cần phiền dì đâu, giới thiệu với dì đây là vợ mới cưới của con. Thế là Hà Lệ Quân ngậm miệng lại trong thất vọng, vẫn muốn giới thiệu ý nghĩa tên cô mà lại không được. Vợ mới cưới của con? Dì Ngô cười cười nắm lấy tay Hà Lệ Quân, cẩn thận nhìn cô. Được rồi, không tệ, nhưng sao tay cô bé lại lạnh quá vậy? Trên mặt cô ấy còn rất xanh sao? Phải bắt nó ăn uống nhiều vô. Bọn trẻ bắt đầu tò mò nhìn Hà Lệ Quân. Bà Ngô, vợ mới cưới là gì vậy? Vợ là gì? Con có thể ăn nó được không? Ồ, chị ấy là vợ của anh Vĩ Thanh, xinh thật. Mấy đứa trẻ nhào tới bên cạnh dì Ngô. Bà bảo là không thể chia sẻ vợ của anh Vĩ Thanh với chúng ta à? Mấy đứa trẻ lại lao tới chỗ Lâm Vĩ Thanh, ôm lấy đùi anh. Anh Vĩ Thanh, em cũng muốn có vợ. Chết tiệt, bây giờ tự nhiên cô cũng muốn ôm anh đẹp trai quá, thật là ghen tị. Lâm Vĩ Thanh quỳ xuống, sờ đầu bọn nó rồi nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng lại kiên quyết từ chối. Không, vợ là người đã kết hôn với anh trai mình, em lớn thì tự lấy vợ của em đi. Hà Lệ Quân chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Vĩ Thanh như thế này ở nhà. Cô không thể không nhìn anh thêm vài lần nữa, tim cô đang bắn pháo hoa đó. Một đứa trẻ lầm bầm vài câu không rõ ràng, rồi đột nhiên nhào vào lòng Lâm Vĩ Thanh, ôm chặt lấy anh, rất cảnh giác nhìn cô. Nếu anh Vĩ Thanh kết hôn, chẳng phải anh muốn bỏ rơi chúng em sao? Hả? Hà Lệ Quân sửng sốt, nhìn vẻ mặt của những đứa trẻ này, cô chợt hiểu ra điều gì đó. Hầu hết trẻ em ở trại trẻ mồ côi đều bị cha mẹ bỏ rơi hoặc cha mẹ mất sớm nên trở thành trẻ mồ côi. Lâm Vĩ Thanh hiển nhiên cũng sửng sốt, không kém gì cô. Dì Ngô nói, con đang nói cái gì vậy? Biết được anh trai con kết hôn, bọn con còn có thể ăn kẹo cưới ngon lành nữa mà. Anh Vĩ Thanh và vợ nó sẽ thường xuyên đến đây. Dì Ngô tìm một phòng để hai người bọn họ ở lại. Anh thấy cô còn đang ngây ngốc đứng đó, liền nắm tay cô kéo đi. Đi thôi. Căn phòng nhỏ của dì Ngô được trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái tủ và một cái giường nhỏ. Dì Ngô ho đến mức mặt cũng có một chút đỏ bừng. Khụ khụ khụ, thật xin lỗi. Trước mặt bọn trẻ cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng trước mặt các cháu thì lại cảm thấy thoải mái hơn. Hạ Lệ Quân nhạy cảm nhận ra Lâm Vĩ Thanh có chút căng thẳng và lo lắng. Dì Ngô, bệnh của dì... Bây giờ dì cũng đã già rồi, bệnh chút cũng là bình thường thôi. Số tiền con đưa cho dì để chữa bệnh lúc trước, sao dì không dùng? Dì Ngô ngắt lời Lâm Vĩ Thanh. Ta đã già như vậy rồi, sao còn lãng phí số tiền đó? Ta dùng số tiền đó để mua đồ cho bọn trẻ. Lâm Vĩ Thanh mím môi, tuy rằng không nói rõ ràng, nhưng trên mặt rõ ràng có chút buồn bã, đôi mắt đã bắt đầu đỏ bừng. Dì Ngô vẫy tay với cô, dì ân cần nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp như mẹ Hà vậy. Thằng nhóc này, con từ nhỏ đã như vậy, lớn lên vẫn như vậy. Con còn hỏi bà già này nhiều như vậy mà lại để cho con dâu ta đứng im lặng nãy giờ là sao? Con bé này xinh đẹp dễ thương, con phải đối xử với nó cho tốt. Nếu không ta sẽ thông báo cho mọi người con ăn hiếp con bé. Dì Ngô ngừng một chút lại muốn nói chuyện riêng với Hà Lệ Quân, nên đuổi Lâm Vĩ Thanh ra ngoài. Được rồi, đừng nói nữa, ra ngoài chơi với bọn trẻ một lát đi. Chúng nó nhớ con lắm, ta sẽ nói chuyện với vợ của con một lát. Lâm Vĩ Thanh không nói gì, chỉ thở dài rồi đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến bông hoa mỏng manh như cô. Sau khi đi ra ngoài, anh quay lại nhìn cô và cô nháy mắt cho anh yên tâm. Hai người bọn họ mới quen nhau có một ngày, lỡ như cô nói sai thì sao? Tài năng chém gió của cô đã online, còn sợ gì nữa? Dì Ngô nhìn Hà Lệ Quân mỉm cười và gật đầu. Có một cô bé dễ thương như con bên cạnh nó, ta có thể yên tâm rồi. Ho khan vài tiếng, dì lại nắm lấy tay cô và nói, cô bé, con tên là gì? Đúng sở thích của cô rồi, Hà Lệ Quân liền nói. Dạ cô, Lệ Quân là giọt lệ nhỏ. Tên nghe rất hay. Đúng vậy, Hà Lệ Quân chỉ hơi ngạc nhiên khi đột nhiên được khen. Cô luôn giải thích ý nghĩa khi giới thiệu bản thân khi còn nhỏ. Nhưng kể từ khi vào đại học, về cơ bản cô đã không nói nữa. Dì Ngô vỗ nhẹ vào tay Hà Lệ Quân. Thì ra là con, bạn cùng lớp nhỏ có cái tên hay đó. Vị Thanh trước đó đã nhắc tới tên con, xem ra hai đứa rất là có duyên. Hà Lệ Quân lại ngu ngơ như bò đeo nơ, cái quỷ gì vậy? Dì Ngô nói tiếp, đứa trẻ này đến đây từ năm 8 tuổi, lúc đó nó vẫn còn là một đứa trẻ, em trai nó gầy như que củi. Dì Ngô rất ngạc nhiên, Hà Lệ Quân mỉm cười tinh nghịch nói, chà, anh ấy chưa bao giờ nói với con điều này, con chỉ muốn biết xíu thôi. Dì Ngô, con có thể tò mò không? Dì Ngô không để ý, sờ đầu Hà Lệ Quân nói tiếp. Nếu con muốn biết thì để dì kể cho con nghe. Con cũng biết, mỗi đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi về cơ bản đều có quá khứ bi thảm. Giống như Vĩ Thanh và Kỳ An, hai đứa bị cha bỏ rơi khi còn nhỏ. Mẹ của bọn nó mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời ngay sau đó, để lại bọn nó không nơi nương tựa. Cuối cùng bọn nó đã được đưa đến đây. Chỉ có con gái là con ông Lâm, còn hai đứa con trai trong nhà họ Lâm kia là con riêng của người phụ nữ đó. Vì vậy nên ông ta mới đem anh em bọn nó về để có thể trao cho ít tiền. Đợi đã, là Lâm Kỳ An. Vậy họ là anh em ruột à? Nhìn kiểu quan hệ này thì có vẻ không giống lắm. Vĩ Thanh từ nhỏ đã trầm lặng, Kỳ An thì lại ồn ào. Nhưng ta không bao giờ nghĩ rằng hai anh em luôn nương tựa lẫn nhau khi nhỏ lại có kết cục như thế này. Tuy rằng hai đứa nhỏ đều không đề cập tới, nhưng ta đã nhìn bọn họ lớn lên, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra mà ta không biết sao? Hà Lệ Quân gật đầu nghe tiếp. Dì cứ tiếp tục đi ạ. Dì Ngô đang kể chuyện không khỏi ho khan, âm thanh nghẹn ngào đến đau lòng. Bà có xu hướng ho ra phổi. Đây là vấn đề cũ rồi, không sao đâu, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Nếu con muốn rõ, hãy nói chuyện với Vĩ Thanh. Nếu nó biết chuyện, nó sẽ lại tức giận với ta. Đến số điện thoại của bác sĩ chuyên khoa bệnh viện mà nó đã đưa cho ta, ta cũng không liên lạc. Hà Lệ Quân cố gắng ngăn nước mắt của mình, nắm chặt lấy tay dì. Dì Ngô lại tiếp tục nghẹn ngào. Dù sao thì cũng đừng nói cho nó biết. Tuy nó đã trở về nhà họ Lâm, nhưng cha ruột của nó đối xử với bọn nó không hề tốt. Cha nó vì tiền, mà ba của Vĩ Thanh và Tiểu An còn có một đứa con với con gái của một doanh nhân giàu có. Khi đó, mẹ của Vĩ Thanh vẫn còn tin mù quáng và dại dột chờ đợi cha nó quay lại. Kết quả là đến lúc đó, cô ấy được cho là một kẻ ngốc. Con không thấy việc người vợ đầu của ông ấy trở thành tình nhân là điều nực cười sao? Chỉ trong vòng vài năm, sự tồn tại của Vĩ Thanh và Tiểu An đã bị người phụ nữ giàu có phát hiện. Người đàn ông đó vì tiền đã tàn nhẫn bỏ rơi hai đứa nó. Thật đáng thương. Hà Lệ Quân vẫn còn bị sốc. Đây giống như là một bộ phim truyền hình máu chó mà cô hay xem. Cô có chút sửng sốt. Đã bao nhiêu năm rồi dì? Dì Ngô phớt lờ câu hỏi chậm hiểu của cô và nói tiếp. Vĩ Thanh trở về nhà họ Lâm năm 16 tuổi. Cô không biết người đó đã nói gì với nó. Từ đó trở đi, nó và Tiểu An... Ai... Tên nhóc này hình như rất vất vả làm việc kiếm tiền. Nó đã phải chịu đủ loại cực khổ, ghét nhất chính là cha của mình. Sau đó, Tiểu An tức giận đến mức không chịu học, thậm chí không còn tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Chứng kiến bọn trẻ lớn lên, làm sao tôi có thể không biết rằng chúng có những mục đích riêng. Có một vấn đề cô rất quan tâm. Tại sao Lâm Vĩ Thanh luôn phải trưng ra gương mặt xấu xí? Có lẽ dì cũng biết chuyện này. À, đương nhiên rồi. Nói đến đây nét mặt của dì Ngô trông rất bi thảm. Dì đột nhiên dừng lại không nói rồi tránh đi. Sao trời tối rồi, ta phải đi gặp bọn nhỏ. Món quà Lâm Vĩ Thanh nói với bọn nhỏ, chị dâu đã đặt đến. Lũ trẻ đang ca hát vui vẻ xung quanh anh. Anh luôn nở nụ cười trên môi kể từ khi đến đây. Khi anh cười, đôi mắt đen của anh sẽ cong thành hai hình lưỡi liềm. Thấy Hà Lệ Quân đến, các em không sợ người lạ, nhiệt tình lao về phía cô. Chị dâu, cảm ơn chị về món quà. Hà Lệ Quân chưa bao giờ giỏi đối xử với trẻ con, nên phải mỉm cười và xoa đầu chúng. Trời tối rồi, Vĩ Thanh, cảm ơn con đã vất vả với bọn trẻ. Dì Ngô gọi bọn trẻ đi ăn tối, còn không quên sắp xếp cho hai người bọn họ. Tối nay các con ở lại đây đi. Dì Ngô cuối cùng cũng đã bắt chuyện lại với cô. Tiểu Hà, con học trường cấp 3 nào vậy? Con học ở trường cấp 3 Phong Thủy được nửa năm. Sau đó vì mẹ con đi làm xa nên con chuyển sang trường nơi khác. À, vậy con học cùng trường cấp 3 với Tiểu An. Thật hay giả vậy? Thế thì tại sao cô dường như không có ấn tượng gì? Không, nói chính xác hơn thì ký ức của cô khi học ở trường Phong Thủy khá rời rạc. Hình như cô có mơ đến. Chỉ là sau khi Tiểu An học cấp 3 nhưng không lâu sau lại trở về nhà họ Lâm. Dì Ngô đã sắp xếp cho hai người bọn họ một phòng rất tốt, nhưng bà vẫn lo lắng cô không quen. Ta đã sắp xếp một phòng cho hai đứa rồi, mặc dù không thoải mái bằng ở nhà. Lâm Vĩ Thanh nhanh chóng từ chối. Không sao đâu dì Ngô, ngày mai bọn con phải đi làm rồi. Hạ Lệ Quân nhìn sang Lâm Vĩ Thanh thấy anh hơi hồng lên, từ cổ cho đến lên mặt. Hiểu rồi nha, tên này đầu óc cũng đen tối kém gì cô đâu. Thế là cô chịu không được ôm lấy cánh tay anh. Chồng ơi, em đã xin nghỉ phép rồi. Còn anh lại nói nhớ dì Ngô và bọn trẻ. Vậy chúng ta có thể ở lại thêm bao lâu? Lâm Vĩ Thanh muốn thoát khỏi tay cô một chút, mặt lại càng đỏ hơn. Dì Ngô mỉm cười và ngồi xuống, không cho phép phản bác bất cứ điều gì. Mãi đến khi ăn xong và vào phòng, dì Ngô đã chuẩn bị sẵn. Cô mới biết tại sao Lâm Vĩ Thanh lại từ chối. Trong phòng mọi thứ đều có vẻ tốt, ngoại trừ chiếc giường ở trong góc, trông như chỉ có thể chứa được hai người ngủ chung và một chiếc chăn bông nhỏ. Cho đến khi Hà Lệ Quân nằm trên giường, Lâm Vĩ Thanh vẫn giữ khoảng cách với cô, trên mặt hiện đầy vẻ áy náy. Tôi sẽ xuống đất ngủ, em cứ ngủ ở giường đi. Hà Lệ Quân chỉ vào giường ra vẻ tức giận. Không được, anh sẽ bị cảm. Không sao đâu. Hà Lệ Quân chỉ vào Lâm Vĩ Thanh, sau đó vỗ nhẹ vào bên cạnh. Lại đây. Nhìn anh bước tới, giống như một người phụ nữ con nhà danh giá bị ép lấy chồng. Cô kéo anh lên giường, nằm đối mặt, đôi mắt anh trợn ngược, làn da trắng nõn ửng đỏ, giống như là tôm chiên trong chảo. Hạ Lệ Quân chợt nảy ra ý nghĩ xấu, không biết tại sao khi đối mặt với Lâm Vĩ Thanh, cô luôn muốn trêu anh. Hạ Lệ Quân lăn qua và gối đầu lên ngực Lâm Vĩ Thanh. Trước khi anh kịp phản ứng, cô dùng tay trên ôm lấy mặt anh, buộc anh chỉ nhìn cô. Em có nói là em thích anh chưa? Mặc dù cô không chắc mình có thích điều đó không, nhưng cô không thể không muốn đến gần Lâm Vĩ Thanh. Lòng bàn tay cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên, ánh mắt lại bắt đầu đảo quanh. Hạ Lệ Quân cười như một kẻ biến thái. Đừng kìm nén quá lâu sẽ bị đau thận. Em biết là ban nãy anh cũng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nói xong thì Hạ Lệ Quân xoay người vào trong rồi ngủ, bỏ mặc người đàn ông kia mặt đang đen thui. Tất nhiên cuối cùng chẳng có gì. Lâm Vĩ Thanh nhát như thế thì chờ mong cái gì? Cô bị Lâm Vĩ Thanh trực tiếp đắp chăn cho, quấn chăn thành kén, cuối cùng thì hài lòng ôm cả người lẫn chăn để ngủ. Sau khi chiêm ngưỡng khuôn mặt đang ngủ của anh một lúc, cô nhắm mắt lại và ngủ ngon lành. Không biết có phải do chăn bông khiến cho cô không thể cử động, nên mới gặp ác mộng hay không? Giống như một giấc mơ nhưng lại không phải là mơ. Cô mặc đồng phục của trường cấp 3 Phong Thủy và đang đứng trò chuyện với bạn cùng bàn ở gần tiệm trà sữa. Cách đó không xa là một thanh niên đang nằm bất động ở dưới đất. Anh đang mặc bộ đồng phục của trường cấp 3 thành phố. Ánh trăng chiếu vào cậu, làm tăng thêm cảm giác dễ bị tổn thương và tĩnh lặng. Thật kinh khủng, tôi phải làm sao đây? Bạn cùng bàn kéo ống tay áo khoác của cô, tay run lên không thể kiềm chế. Trước đây cô còn tưởng tên Lâm Kỳ An luôn rất thân thiện, nhưng không ngờ anh ta đã đánh người ở ngoài trường học. Cô cũng sợ mà lắp bắp. Anh ấy nằm đó đã lâu rồi, cậu có muốn đi xem không? Thẩm Tín liếc nhìn điện thoại rồi lắc đầu. Không đâu, mẹ mình đang tìm mình. Mình về trước, cậu cũng nên về đi. Nếu không được thì cứ gọi 115. Cô lại hoang mang không biết làm thế nào. Cô sờ túi thì thấy trống rỗng. Điện thoại của cô được cô giáo chủ nhiệm tịch thu luôn rồi. So với hai người trước, hiển nhiên nỗi sợ hãi và sợ hãi của một người sẽ tăng lên vô hạn. Điều con người sợ là nỗi sợ những điều chưa biết. Cô rõ ràng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở trở nên nhanh hơn và ngay cả hành động nuốt nước bọt đơn giản cũng trở nên khó khăn. Nhưng người đàn ông nằm im rất lâu, bất động, có những giọng nói lớn từ những người bên cạnh. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh cũng như cô, cơ thể yếu đuối từ nhỏ và thậm chí không thể sống như người bình thường? Có lẽ loại tưởng tượng này đã cho cô dũng khí. Cô tiến lại gần anh. Khi ngồi xổm xuống bên cạnh, cô mới nhận ra rằng anh thực sự vẫn đang mở mắt. Nó càng làm cho trái tim nhỏ bé vốn đã nặng trĩu lại càng trở nên tồi tệ hơn. Này, anh ổn chứ? Anh có bị thương ở đâu không? Lâm Vĩ Thanh không nói gì. Hà Lệ Quân không đi được, chỉ có thể lúng túng ngồi xổm bên cạnh anh. Phải rất lâu sau cô mới thấy anh cử động. Anh lặng lẽ đứng dậy, dáng người cao nhưng gầy. Cô cũng đứng dậy, nghĩ nếu anh không sao thì mình sẽ nhanh chóng rời đi. Dù sao cũng đã muộn lắm rồi và cũng không còn trà sữa nữa. Có lẽ là do cô đã ngồi xổm quá lâu. Vừa đứng lên, mắt cô đen lại, cảm thấy choáng váng một lúc. Cuối cùng cô khập khiễng, thở hổn hển ngồi dưới đất. Lâm Vĩ Thanh sửng sốt trong giây lát, giây tiếp theo quỳ xuống bên cạnh cô. Bạn gì ơi, bạn có sao không? Mắt Hà Lệ Quân mở đi, đường nét của chàng trai phân tán thành vô số hình ảnh nhỏ bay vèo vèo trong đầu cô. Tiếng gọi bên tai cô dường như bị ngăn cách bởi một bức tường, không có nghe được. Lệ Quân, Lệ Quân, Hà Lệ Quân, tỉnh lại đi. Hà Lệ Quân đột nhiên mở mắt ra, bị ánh sáng kích thích, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Hình ảnh song sinh của thiếu niên lúc nãy dường như hợp nhất trở thành một, trở thành bộ dạng của Lâm Vĩ Thanh. Anh đưa tay sờ trán cô. Em sao vậy? Chắc không phải là bệnh tim chứ, hay là gặp ác mộng? Ừ, Hà Lệ Quân muốn đứng dậy, nhưng tay không dùng sức được. Lúc này cô mới nhận ra thủ phạm chính là cái chăn. Cô có chút mệt mỏi. Là do cái chăn. Hà Lệ Quân đến bên cạnh Lâm Vĩ Thanh ôm anh thắt chặt, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Hình như em gặp ác mộng, nhưng em quên mất mơ thấy gì rồi. Anh im lặng nhìn cô, nhưng giây tiếp theo anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cô. Quên đi là chuyện tốt, nhưng tôi luôn có cảm giác như nó rất quan trọng với em. Hạ Lệ Quân lẩm bẩm vài câu, rồi hào hức nhìn Lâm Vĩ Thanh. Hát cho em nghe đi, khi còn nhỏ, khi sợ hãi, em sẽ tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mẹ sẽ ôm em và hát cho em ngủ. Lâm Vĩ Thanh cuối cùng đã chịu hát, cô áp vào ngực anh, hòa cùng nhịp tim đều đặn của anh. Không biết có phải vì cảm thấy thoải mái, nên dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngay khi cô đang chật vật trong giấc mơ, một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Thế là dẹp luôn giấc ngủ, ngồi dậy nhiều chuyện cái đã. Hạ Lệ Quân cố mở to mắt nhìn anh. Lâm Vĩ Thanh, có phải chúng ta khi nhỏ đã biết nhau rồi không? Lâm Vĩ Thanh cũng nhìn vào mắt cô, nhưng anh chỉ cười nhẹ, không nói gì mà nhìn chằm chằm vào cô, khiến mí mắt cô run lên. Mãi đến khi chìm vào giấc ngủ cô mới nghe được từ biết trong trạng thái mơ hồ. Khi Hà Lệ Quân thức dậy vào buổi sáng, Lâm Vĩ Thanh đã chơi cùng với lũ trẻ trong sân. Cô hơi xấu hổ vì đã dậy muộn khi ở nhờ nơi đây. Thế là thấy dì Ngô đang ho khi sắp xếp sách cho bọn trẻ, cô đề nghị được giúp đỡ. Dì Ngô nhìn cô đầy trìu mến. Con ngoan lắm, thảo nào Vĩ Thanh thích con như vậy. Trước đây ta vẫn lo lắng không biết đứa trẻ này có gặp được đúng người hay không. Bởi vì nó gánh nặng quá nhiều chuyện, lại không muốn để người khác biết. Nếu có chuyện gì xảy ra, nó cũng chỉ im lặng. Gánh nặng trên lưng anh, có lẽ là chuyện đứa con riêng của nhà họ Lâm. So với điều này, cô vẫn muốn biết tại sao một anh chàng đẹp trai như vậy lại giả vờ xấu xí. Cô cầm mấy cuốn sách tiến đến bên dì Ngô, liếc nhìn Lâm Vĩ Thanh ngoài cửa sổ, nhỏ giọng và hỏi. Dì Ngô, dì có thể nói cho con biết tại sao anh ấy lại làm cho gương mặt của mình trở nên xấu xí không? Dì Ngô cao giọng quát, trông chuẩn bị xù lông lên ăn thịt ông già kia. Nói đến điều này khiến ta tức giận lắm. Đừng giận, đừng giận, con sẽ băm ra cho heo ăn những ai làm gì tức giận. Lời vừa ra khỏi miệng, Hà Lệ Quân mới nhận ra miệng mình thật ngu ngốc. Tiểu Hà, con gặp qua anh cả nhà họ Lâm chưa? Hà Lệ Quân chưa nhìn thấy rõ, mặc dù ngày đầu tiên cô đến nhà họ Lâm, nhưng cô chỉ nhìn thấy người đó từ xa, cô lắc đầu thở dài. Không ngờ nhìn sang dì Ngô, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của dì. Dì bóp chặt chiếc ly trong tay đến muốn vỡ. Hừ, tên xấu xa, sức khỏe lại không tốt, nhưng thích hành hạ người khác. Lúc Vĩ Thanh mới về nhà họ Lâm, tên khốn xấu xa đó còn kêu gọi người giúp việc trong nhà bắt nạt Vĩ Thanh. Mãi về sau cô mới biết. Tin tức này làm cho Hà Lệ Quân choáng ngợp, nói đúng hơn là tức đến nghẹn rồi. Cô có thể cảm thấy máu toàn thân dâng trào. Cô che mặt bằng vài cuốn sách trong tay. Con nhớ ra mình còn có việc phải làm, con đi trước nha dì. Sau khi bước vài bước ra khỏi cánh cửa phòng học nhỏ, Hà Lệ Quân cuối cùng cũng thở được một hơi. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, cô nhận ra mình đã mang cuốn tập vẽ cũ của Lâm Vĩ Thanh ra. Nhưng cô không muốn quay lại, nên cô đành quay lại phòng mình. Nằm trên giường một lúc, không thể bình tĩnh lại, lóe lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lâm Vĩ Thanh. Sau đó lại hiện lên cảnh Lâm Vĩ Thanh đang sống một cuộc đời khốn khổ. Nhưng đầu cô dừng lại ở hình ảnh đôi mắt hấp dẫn cùng với hai nốt ruồi nhỏ trên người của anh. Khi về đến phòng, cô tò mò lật tập vẽ của anh ra xem. Trang đầu là chiếc bánh dâu tây rất to do anh vẽ, rồi cô nghĩ đến cảnh anh đút cho cô ăn mà cười ngây ngô. Loại bánh này nhìn chung đắt tiền, chắc hồi nhỏ anh chỉ ăn vài lần nên luôn ghi nhớ và xuất hiện dày đặc trong tập vẽ của anh. Hạ Lệ Quân đột nhiên có một kế hoạch làm cho Lâm Vĩ Thanh bất ngờ. Cô bàn bạc chuyện này với dì Ngô, rồi với dì trong nhà bếp để họ phụ cô, chứ không cái bánh sẽ không ăn được. Hạ Lệ Quân đặt mua đủ nguyên liệu, đợi hôm nay Lâm Vĩ Thanh phải đi làm để thực hiện. Cô và dì ở nhà bếp đã nghiên cứu công thức rất lâu, cuối cùng đã làm được một chiếc bánh giống như trong tập vẽ của anh. Mẹ Hà mà biết cô làm được bánh, chắc mừng đến mức mở tiệc mất. Sau khi bọn trẻ dùng thử, chúng cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cô. Ủa rồi sáng tạo ra chi, giờ bọn trẻ đòi cô làm hoài luôn. Theo công thức và kinh nghiệm tích lũy trước đó, cô đeo tạp dề màu hồng và bóc kem cẩn thận. Tay nghề của cô chưa bao giờ tốt, nhưng không biết tại vì sao cô tin tưởng vào vũ trụ mách bảo, nên bánh cô làm ra cũng tạm ổn. Mẹ Hà thường nói, yêu đương với đàn ông là khởi đầu của bất hạnh, bởi vì rất nhiều tình yêu bắt đầu bằng nỗi đau. Hạ Lệ Quân chưa bao giờ trải qua, nên không biết như thế nào. Bởi với cô, mọi tình yêu đều bắt nguồn từ vẻ đẹp trai và body ngon. Loại tình yêu này không phải là thứ tình yêu mà người ta có thể sống hay chết vì nó. Nó chỉ là sự yêu thích và cảm mến chút xíu mà thôi. Bởi vì cô thích khuôn mặt của anh, nên cô vô tình muốn lại gần anh. Nhưng khi Hà Lệ Quân làm ra chiếc bánh và cố gắng trang trí chiếc bánh giống y hệt như tranh vẽ của anh, thì cô không thể hiểu mình đang làm gì. Thật không giống với người hời hợt như cô tí nào. Lỡ yêu thật thì chia tay có đến bệnh viện vì đau tim không? Lúc bánh được lấy ra, Lâm Vĩ Thanh vừa lúc về tới. Anh đột nhiên dừng lại, nụ cười trên môi dừng lại trong giây lát. Dì Ngô, hôm nay là ngày đặc biệt ạ. Hà Lệ Quân đoán đó là vì Lâm Vĩ Thanh đã nhìn thấy cô. Vì cô thậm chí còn chưa có thời gian để cởi tạp dề ra, mặt dính đầy bột. Đối mặt với ánh mắt của anh, cô thản nhiên xua tay. Nghe nói anh vốn thích bánh dâu, nên tôi chỉ làm thử thôi. Lâm Vĩ Thanh vẫn nhìn cô không nói gì. Cô cảm thấy có chút lo lắng vô cớ. Chợt nhớ ra mối quan hệ của hai người bọn họ chỉ mới có 3 ngày. Làm như vậy hơi táo bạo quá rồi. Hạ Lệ Quân một tay chỉ vào chiếc bánh trên bàn, một tay chống lên mép bàn. Hôm nay đứng lâu quá, chân cô có vẻ hơi yếu. Lần đầu tôi làm, anh nếm thử xem. Lâm Vĩ Thanh im lặng cầm thìa lên cắn một miếng. Không hiểu anh đang nghĩ gì. Khi cô muốn đi rửa mặt, anh đột nhiên gọi cô. Anh dựa sát vào cô, ngửi thấy mùi dâu nồng nặc. Ngay từ đầu em đã rất tốt với tôi, tại sao vậy? Hà Lệ Quân hơi lo lắng. Đột nhiên chân cô yếu đi, cô ngã thẳng xuống, nhưng anh đã nhanh chóng ôm lấy cô. Sao lại thế? Dựa vào eo anh, đầu lưỡi cô có một chút thắt lại. Có lẽ em thích anh rồi. Hà Lệ Quân lại gãi đầu ngại ngùng. Lát anh nói gì Ngô tổng tiền mấy món đồ em làm hư nha, chắc cũng hơi nhiều. Ban đầu do cô thích gương mặt và body đó, nên cô muốn gả cho anh. Nhưng bây giờ có lẽ cô có chút thay đổi rồi. Nhưng em không hiểu yêu nghĩa là gì. Tại trước giờ em thấy ai đẹp trai thì thích xong lại chán. Đôi mắt đầy sao của Lâm Vĩ Thanh nhìn cô. Em có thể chấp nhận được không? Kiểu như thế này thì không ai mà biết được cô có thật không. Vì thế Hà Lệ Quân tùy ý gật đầu. Giây tiếp theo, một đôi môi thơm ngọt áp vào mặt cô. Cô đông cứng tại chỗ. Lần đầu tiên cô được con trai hôn. Bình thường cô mê trai, nhưng rất khó chịu, chỉ thích ngắm, không thích nói chuyện. Lông mi của Lâm Vĩ Thanh rất dài và hơi rũ xuống, có thể che đi nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt. Đôi môi lành lạnh chạm vào môi cô, nụ hôn có hương vị dâu. Cô rất sợ mập khi ăn bánh gato, nên thường ăn một miếng cho có lệ. Nhưng ăn kiểu này thì cô cả đời ăn cũng được. Sau nụ hôn, Hà Lệ Quân gần như choáng vì thiếu oxy lên não. Cô không biết Lâm Vĩ Thanh đã xác nhận rõ ràng như thế nào. Vì anh không nói cho cô biết, nên cô cũng không hỏi. Ở lại nơi đây lâu rồi, cô không muốn làm phiền mọi người nữa, nên đề nghị về nhà. Trước khi đi, Lâm Vĩ Thành đã trò chuyện với dì Ngô rất lâu, nhưng dì Ngô dường như vẫn không muốn đến bệnh viện chữa bệnh. Việc này khiến anh có một chút chán nản. Nhưng điều cô giỏi nhất là mang lại hạnh phúc cho mọi người, đặc biệt là chồng cô. Cô hưng phấn đẩy anh lên sofa. Chờ một chút, em sẽ nấu cho anh một bữa cơm tình yêu. Lâm Vĩ Thành lập tức không vui liền ngăn cô lại. Không, không được làm vậy. Nhìn thấy cô bĩu môi như muốn khóc, anh cong môi mỉm cười, rồi đưa tay xoa đầu cô rất tự nhiên. Chỉ là cậu bé ngây thơ vẫn là cậu bé ngây thơ. Sau khi nhận ra việc mình đã làm thì mặt vẫn đỏ như tôm chiên. Khi cô đang cảm thấy anh thật dễ thương, thì điều bạn cô nói chợt hiện lên trong đầu cô. Khi cậu nghĩ ai đó dễ thương thì cậu đã xong đời rồi, yêu rồi. Cô thực sự có thể yêu anh phải không? Thần linh ơi, mong người ban cho con trái tim khỏe mạnh để có thể yêu đương và ăn anh ta. Lúc trước tiệm quần áo của mẹ cô rất gần nhà, chỉ cần 5 phút là đến. Bây giờ sống chung với anh thì nhà quá xa không đi làm được, khiến cô trở nên thất nghiệp. Lâm Vĩ Thành làm việc trong phòng, còn cô ở nhà nhàn rỗi và buồn chán nên muốn đi dạo. Thế là cô lấy điện thoại di động và đi ra ngoài. Cô hiếm khi ra ngoài đi dạo một mình. Một là thể lực không tốt lắm, hai là cô lười ra ngoài. Hơn nữa gia đình cô luôn lo lắng sẽ xảy ra tai nạn gì khi ra ngoài. Hạ Lệ Quân luôn cảm thấy bọn họ làm ầm ĩ lên. Dù sao cô cũng chưa từng gặp tai nạn ở bên ngoài. Không, hình như đã từng có một lần. Cô không nhớ rõ. Cô đại khái nhớ là lúc đó cô sợ hãi, cơ thể không ổn định nên ngất đi. Cô mơ hồ nhớ có một bạn nam trường khác đã đưa cô đến bệnh viện. Đã lâu đến mức cô gần như quên mất nó. Sau khi đi dạo vài vòng, cô vội vã về nhà trước khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Nhà của Lâm Vĩ Thanh ở tầng 18. Nếu không đi thang máy, leo chưa đến nơi cô đã ngỏm rồi. Tình cờ hôm nay hai thang máy còn lại bị hỏng. Chỉ có một thang máy làm việc, nên cô phải ngồi trên ghế sofa ở sảnh chờ thang máy đi xuống. Thang máy dừng ở tầng 18 một lúc lâu. Khi đi xuống tầng 1, một người đàn ông trung niên đẩy một thanh niên ngồi trên xe lăn ra ngoài. Người thanh niên nhìn khoảng 30 tuổi, nhưng khí chất lại như là người sống chớ lại gần. Đặc biệt là cách anh ta nhìn cô luôn có một chút cợt nhả, không những vậy còn ngăn cô lại. Anh ta cười, nhìn cô bằng ánh mắt trêu cô làm vui. Là em dâu phải không? Thấy anh mà cứ như người lạ vậy. Chúng ta đi chơi cùng nhau và 500 triệu sẽ là của em. Vị Thanh không biết được đâu. Em thấy thế nào? Thần kinh. Bệnh thần kinh, thật là một kẻ khốn nạn dám dụ dỗ em dâu mình. Thấy mặt anh ta làm cho cô buồn nôn quá. Về đến nhà, Lâm Vĩ Thanh ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt buồn bã. Hà Lệ Quân nghiêng người thăm dò anh. Em về rồi, anh sao thế? Nhìn anh có vẻ tâm trạng không tốt. Lâm Vĩ Thanh cố gắng để cô không lo. Không sao đâu. Hà Lệ Quân không muốn nói thêm gì nữa. Thật là một người đàn ông lạnh lùng. Cô đây nguyện đánh yêu ma cho anh mà còn sĩ diện. Hôn xong thì vứt đi, thật vô tâm. Nhưng tâm tình anh thực sự có vẻ không được tốt. Cô khó có thể quấy rầy anh. Đi bên ngoài mệt quá, cô ngồi trên sofa rất là mạnh, làm cho chân ghế đánh mạnh vào chân. Một lúc sau anh mới lặng lẽ tiến tới đặt chân cô lên đùi anh, xem thật kỹ. Nói cho trẫm biết là ai đắc tội với hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ đứng ra vì nàng. Lâm Vĩ Thanh phụt cười không muốn nói cũng phải nói. Được rồi, anh không sao nữa. Hạ Lệ Quân suy nghĩ kỹ thì nhận ra trong lòng anh có rất nhiều điều giấu kín. Nhưng anh không chịu nói cho cô biết bất cứ điều gì. Dù hai người bọn họ gặp nhau chưa lâu, nhưng cô đã nói với anh rằng hai người bọn họ giống như châu chấu trên cùng một chiếc thuyền. Lời xác nhận mà Lâm Vĩ Thanh nói lúc trước thực chất là xác nhận rằng anh không thích cô chút nào. Ai, cảm thấy buồn. Mặc dù lúc đầu cô không nghĩ anh sẽ thích cô, nhưng khi nghĩ đến việc anh không thích cô sau khi ở bên nhau lâu như vậy, cô luôn cảm thấy sức hấp dẫn của bản thân thật đáng lo ngại. Cô vỗ nhẹ bảo anh buông chân cô ra. Cô muốn uống nước để có sức, nếu khóc sẽ có nước mắt. Vừa bước vào bếp cô đã nhận ra có điều gì đó. Cả hai chiếc cốc được sử dụng đặc biệt để tiếp đãi khách trong bồn rửa. Chẳng lẽ người đàn ông ban nãy cô gặp ở sảnh là anh cả của anh, là con quái vật xấu xa mà dì Ngô nhắc đến? Lâm Vĩ Thanh tâm tình không tốt, nhất định có liên quan tới con quái vật xấu xa đó. Suy cho cùng đây cũng là việc của gia đình anh. Một người ngoài cuộc như cô thực sự khó có thể nói được điều gì. Nhưng cô cầm ly nước, tức giận đi tới bên cạnh Lâm Vĩ Thanh. Con quái vật xấu xa đến nhà mình à? ban nãy em vừa gặp anh ta ở sảnh. Anh bắt đầu cuống lên rồi sửng sốt. Tên khốn chết tiệt kia đã gặp em. Đúng, chính là anh ta. Ở sảnh dưới nhà anh ta nói với em một câu khó hiểu. Vẻ mặt Lâm Vĩ Thanh đột nhiên trở nên căng thẳng. Câu gì? Anh ta đã nói gì với em? Thật buồn nôn, thật kinh tởm. Hà Lệ Quân nhấp một ngụm nước rồi nhìn anh. Lâm Vĩ Thanh thở dài, vỗ đầu cô. Không biết có phải do thói quen xấu nào đó ở cô nhi viện hay không. Gần đây anh luôn thích xoa đầu cô, vò rối tóc cô. Lâm Vĩ Thanh nói, mặc kệ anh ta đi, anh ta bị bệnh lâu ngày nên phát điên rồi, đồ khốn nạn. Đây là lần đầu tiên cô nghe Vĩ Thanh chửi thề, cô thấy nó rất mới lạ. Thật sao? Vậy hãy nói cho em biết, anh ta bị sao vậy? Kết quả Lâm Vĩ Thanh rất nghiêm túc nói, thận của anh ta không tốt, nói chung là bị liệt dương rồi. Hà Lệ Quân có một thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không. Vậy thận của anh thế nào? Anh nghẹn không nói được gì nữa. Không bao giờ nghĩ rằng anh cũng có ngày giác ngộ, Lâm Vĩ Thanh cười mỉm hỏi cô, muốn thử không? Tim cô lỡ nhịp và cô suýt chết, sống với loại đàn ông này quá nguy hiểm, nhưng đó chỉ là anh nói đùa mà thôi, hoàn toàn không có ý định lăn giường với cô. Anh vẫn ngủ dưới đất, còn cô ngủ trên chiếc giường lớn của anh. Cô thất vọng quá, lấy chồng mà không được lăn giường thì đến khi thành ma cô vẫn còn trinh à? Công việc hàng ngày của Lâm Vĩ Thanh thường xuyên đi sớm về muộn. Mặc dù đôi khi anh tỏ ra thờ ơ với một số việc, nhưng vẫn đỡ hơn là cô có chủ động cũng không được đáp lại. Hà Lệ Quân thường nghĩ về lý do tại sao Lâm Vĩ Thanh chưa bao giờ chủ động nói rõ về mối quan hệ này. Chia tay hay không, để cô còn đi tìm anh khác. Cô tựa cằm lên bàn rồi suy nghĩ, anh không thích cô, nhưng cô cũng xinh mà. Nhưng xét cho cùng thì Lâm Vĩ Thanh vẫn muốn số tiền cô đưa cho anh hàng tháng phải không? Thế cũng tốt, ít nhất anh cũng có thứ gì đó từ cô, coi như công chăm sóc cô đi. Sau khi từ trại trẻ mồ côi trở về, cô cứ nghĩ mối quan hệ đã phát triển thêm, nhưng cô có cảm giác anh đang cố đè nén lại. Hà Lệ Quân không biết mình đang vui mừng vì điều gì, nhưng cô bắt đầu sắp xếp những món quà nhận được từ trẻ em ở trại mồ côi với tâm trạng vui vẻ. Hầu hết đều là những bức thư viết tay và những bức tranh do chính bọn trẻ vẽ ra. Nét vẽ còn non nớt và dễ thương, chỉ nhìn vào thôi cũng có cảm giác rất dễ chịu. Cho đến khi cô lôi ra một cuốn tập vẽ, cột tên trên bìa được đánh dấu là Tô Vĩ Thanh. Mặc dù đã biết Tô là họ mẹ của Vĩ Thanh trước khi trở về nhà họ Lâm, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút chua xót, không thể giải thích được. Mở tập vẽ ra, tuy chỉ có vài trang mỏng, nhưng vẫn có thể thấy được sự nghiêm túc của anh khi cầm bút màu. Lật vài trang, cô lật sang trang có hình một cô bé mặc bộ quần áo màu đỏ, trông giống như đồng phục học sinh. Bên cạnh còn có một câu nổi bật. Lệ Quân, chính là ánh sáng. Hà Lệ Quân choáng váng. Dì Ngô kể sau khi trở về nhà Lâm, Lâm Vĩ Thanh ít đến trại trẻ mồ côi hơn. Nên trong khoảng thời gian này, dì ấy không giữ nhiều đồ đạc của anh nữa. Cô luôn có cảm giác như mình đã quên điều gì đó. Cô túm tóc nhìn cái tên Tô Vĩ Thanh, Tô Vĩ Thanh, Tô Vĩ Thanh. Lâm Kỳ An cũng học tại trường cấp 3 phong thủy. Cô cất tập vẽ và quà, nhấc điện thoại lên và suy nghĩ rất lâu trước khi gọi cho Thẩm Tín. Vì căn bệnh của cô rời ngôi trường này rất lâu rồi, nên không nhớ được nhiều chuyện liên quan nữa. Cậu có nhớ lúc đó ở trường chúng ta có một người tên là Lâm Kỳ An không? Tất nhiên là mình nhớ rồi, anh ấy trông rất đẹp trai. Cậu có gặp anh ta không? Bây giờ anh ta thế nào rồi? Mình cũng không biết. Thực ra mình hình như đã hoàn toàn quên mất người này rồi. Thẩm Tín nghẹn họng. Cậu có thể quên chuyện này được sao? Cậu cũng không thể quên rằng chúng ta đã chứng kiến cảnh anh ta bạo hành học sinh trường khác sao? Hà Lệ Quân luôn cảm thấy như có thứ gì đó đang chặn lại những ký ức đó. Vậy nó là gì? Là trần nhà trắng xóa hay mùi của thuốc khử trùng trong bệnh viện? Thẩm Tín thấy cô im lặng, tưởng rằng cô đã quên nên tiếp tục gửi tin nhắn. Chỉ là sau đêm đó hình như cậu phải nhập viện, mình tưởng cậu cũng bị đánh. Hà Lệ Quân thực sự không nhớ gì cả. Sau đó bạn cùng một bàn đã gửi một loạt ảnh, tất cả đều là Lâm Kỳ An. Nói chính xác là ảnh thời trung học của Lâm Kỳ An. Phải nói là anh ta đã trưởng thành rồi, bây giờ trông đẹp hơn trước rất nhiều. Nếu không thì cô khó có thể quên được một anh chàng đẹp trai cấp độ cao này. Sau khi Lâm Vĩ Thanh về nhà, cô rót cho anh một cốc nước như thường lệ. Hà Lệ Quân gọi anh đến muốn hỏi rõ. Lâm Vĩ Thanh, trước đây làm sao anh biết em? Lâm Vĩ Thành có vẻ thắc mắc tại sao cô lại hỏi vậy. Nhưng anh lại cười và nghiêm túc trả lời. Lúc anh học cấp 3, anh đến gặp Kỳ An và bị em ấy đánh. Chính em là người đến hỏi anh có bị sao không. Nhưng em có vẻ vì quá lo lắng nên đã ngã xuống đất. Anh nghiêm túc tiếp tục nhớ lại. Trông em lúc đấy như cực kỳ khó thở và đau đớn, nên anh đã gọi 115 và đưa em đến bệnh viện. Em cứ túm lấy quần áo của anh, nói với anh từng chữ một. Em tên là Hà Lệ Quân. Lệ Quân cái tên dễ nhớ như vậy. Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng kể của Hạ Vũ. Và rồi nhớ biết tên cô và số điện thoại của mẹ được kẹp trong cuốn sổ tay của cô, nên ba mẹ Hà đã nhanh chóng đến. Cô dường như nhớ ra điều gì đó. Trong con hẻm tối tăm đó, chính là chàng trai cô chưa từng gặp mặt đứng bên cạnh cô. Cậu ấy chính là cọng rơm cứu mạng của cô. Anh nhấp một ngụm nước, lớp trang điểm xấu xí trên mặt đã hơi phai đi trong một ngày. Anh nhận ra em khi nào? Ngày cưới, khi em giới thiệu tên, bởi vì tên của em rất hay, mà sự việc đó đối với anh thật sự khó quên. Hà Lệ Quân ngắt lời Lâm Vĩ Thanh, không dám nhìn anh mà nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy guộc của cô. Vậy ngay từ đầu anh đã biết em bị bệnh rồi. Bởi vậy cô nói mà gặp chuyện như vậy làm sao có thể lơ được. Cô nhìn ra anh cũng muốn chia tay với cô, nhưng đè nén đến nghẹn rồi. Là vì sợ từ chối cô sẽ khiến cô khó chịu sao? Đây có phải là anh đang thương hại cô? Hà Lệ Quân cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi Lâm Vĩ Thanh. Có phải anh không chịu chấm dứt mối quan hệ của chúng ta? Vì anh biết em bị bệnh tật ngay từ đầu, nên anh đã bao dung, thương xót và thông cảm cho em không? Lần đầu tiên cô sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đẹp của Lâm Vĩ Thanh. Cô sợ mình sẽ nhận được cái nhìn thương hại của anh. Cô ghét khi mọi người cảm thấy như vậy về cô. Từ nhỏ cô đã che giấu bệnh tật của mình. Cô chỉ ghét việc người khác nhìn cô với ánh mắt thương hại và cho rằng cô bị bệnh và không thể bình thường như người khác. Hồi nhỏ cô tưởng mình có được những người bạn rất tốt. Nhưng mãi về sau, cô mới nghe những người bạn mà cô tưởng là rất tốt phàn nàn sau lưng rằng họ quá mệt mỏi để có thể hòa hợp với cô và họ phải luôn quan tâm đến cảm xúc và sức khỏe của cô. Đúng là tình bạn giả tạo. Cô không cần nó, cô cũng không cần Lâm Vĩ Thanh phải đối xử với cô như vậy. Rõ ràng ban đầu cô tìm đến anh vì muốn không lãng phí thời gian và tận hưởng cuộc sống. Nhưng cô không ngờ rằng sau khi biết anh nhìn cô như thế này, cô vẫn cảm thấy buồn như vậy. Anh nhẹ nhàng nói với cô cũng như nói với chính mình. Anh chưa bao giờ thương hại em vì bất cứ điều gì. Hà Lệ Quân mím chặt môi. Vậy tại sao anh lại... Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói một cách chắc chắn. Anh thích em, nhưng anh không thể ở bên em. Hà Lệ Quân lại choáng váng đến mơ hồ. Hay anh bị bệnh thần kinh? Cô không biết có nên tin hay không. Anh do dự một lúc, cố gắng nói tiếp. Tôi... Em rất tốt, nhưng tôi không xứng với em. Ai đó cứu cô với, cuối cùng là thích hay là không thích. Nhưng anh vừa nói anh thích em mà. Ừ, nhưng anh không thể ở bên em. Có lẽ đây chỉ là một cách khác để bày tỏ sự thương hại, nhưng giảm tổn thương cho cô mà thôi. Anh thích em, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau. Anh đang đóng phim truyền hình máu chó với cô đấy à? Cô cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng gấp. Thể trạng của cô không ổn, nhưng cô không muốn ở lại đây nữa. Cô xách chiếc túi nhỏ bước ra ngoài, nhưng anh vội vàng ngăn cô lại. Tưởng là để thuyết phục cô ở lại, nhưng không ngờ là anh trả lại thẻ cho cô. Tiền trong thẻ là tiền trả hàng tháng của em. Anh chưa đụng đến một xu. Anh sẽ trả lại cho em. Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi. Tức quá không nói nên lời. Dù gì cũng chỉ có 100.000 thôi, lấy lại làm gì. Cuối cùng cô bỏ qua tấm thẻ và bước ra khỏi cửa mà không nhìn lại. Đợi mấy phút cách cô đứng canh me ở cửa, nhưng anh không đuổi theo. Cô bực bội bắt taxi. Nhưng trên taxi về nhà, càng nghĩ càng thấy mình có lỗi. Đến trước cửa nhà nhìn thấy mẹ, cô không cầm được nước mắt. Như mẹ Hà đã nói lúc đầu, cô về nhà khóc lớn một trận. Khi cô còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Khi còn nhỏ, cô coi sự thương hại của các bạn cùng lớp là tình bạn. Nhưng khi lớn lên, cô lại coi sự thương hại của Lâm Vĩ Thanh là tình yêu. Hà Lệ Quân luôn rất mơ mộng và ảo tưởng đúng không? Khi người ta buồn, nếu chấp nhận sự an ủi, họ sẽ chỉ khóc nhiều hơn. Gần như hụt hơi, ba mẹ Hà cảm thấy tức giận thay cô, đồng thời muốn đến nhà đánh anh. Nhưng vấn đề này ban đầu vốn là mơ tưởng của cô, nên cô không thể trách người khác được. Vì vậy trong khi cô đang hít oxy, cô đã cố tình ngăn cản ba mẹ lại. Đừng đến gặp anh ấy, hu hu hu, cả đời con sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa, con sẽ đi tu luôn. Hà Lệ Quân chỉ khóc hơi nhiều có xíu, mà hôm sau cô đổ bệnh và sốt suốt 3 ngày. Khi tỉnh lại, cô thậm chí còn mất đi ham muốn với các anh chàng đẹp trai. Cô hoài nghi có phải mình sắp đi tu luôn rồi. Cô cũng ngạc nhiên vì mình không có ham muốn nữa. Dù sao cô vẫn luôn rất thờ ơ với tình cảm. Cô sẽ không thích ai đó quá nhiều, cũng sẽ không ghét ai quá nhiều. Giữ tâm an lạc là con đường trường thọ. Hà Lệ Quân chỉ nằm ở nhà, xem tivi và ăn uống suốt ngày như một con heo. Sau đó thì sao? Cậu chỉ ăn rồi xem tivi ở nhà cả ngày sau khi bị thất tình. Giọng điệu của bạn cô trong điện thoại hận không thể bổ đầu cô ra xem nó có cái gì. Hà Lệ Quân giải thích rõ với nó. Tôi không hề yêu nên không tính là thất tình. Bạn cô thực sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô như thế này, nên đã kéo cô vào một câu lạc bộ cao cấp vào đêm hôm đó. Cô ấy rất tự hào gọi một hàng anh chàng đẹp trai để cô lựa chọn thỏa thích. Lần đầu tiên cô thấy trai đẹp thì trai đẹp, nhưng lòng cô lại không lay động. Đẹp trai như Lâm Vĩ Thanh thì không thể hiền lành như Lâm Vĩ Thanh. Hiền lành như Lâm Vĩ Thanh chắc chắn không đẹp bằng Lâm Vĩ Thanh. Hà Lệ Quân mím môi, lại cảm thấy mình thật sai lầm khi đồng ý với con bạn thân. Cô đã đứng ngây ngốc rất lâu. Bạn cô tưởng cô không thích, đành phải gọi thêm ba hàng trai đẹp đến. Ngay khi cô định nói đừng bận tâm, cô bắt gặp một chàng trai xinh đẹp. Tuy không đẹp trai bằng Lâm Vĩ Thanh, nhưng anh cũng có một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt. Hà Lệ Quân nhắm mắt lại chỉ vào người đàn ông đang đứng rụt rè ở cuối hành lang. Là anh. Cô thật là một kẻ cặn bã. Cô rưng rưng nước mắt nghĩ rằng cô thậm chí sẽ tìm được người thay thế. Nhưng cô vẫn không thấy vui, vẫn còn những suy nghĩ về Lâm Vĩ Thanh. Có lẽ là do cô cứ cúi đầu, không để ý tới việc cô đã đi nhầm phòng. Vừa bước vào phòng, mùi thuốc lá đã xộc thẳng vào mũi cô. Có một vài người đàn ông mặc vest đang ngồi bên trong, đầy khói thuốc. Và khi cô chuẩn bị rời đi, một cô gái trẻ trang điểm đậm kéo cô đến đứng trước mặt họ. Tôi bảo cô đến rót rượu, sao bây giờ cô mới đến? Cái quái gì nữa vậy? Chưa được ôm trai đẹp mà phải ôm mấy tên bụng bia. Tôi đi nhầm phòng. Liếc qua, Hà Lệ Quân thoáng thấy một người đàn ông ngồi bên trong, bắt chéo chân trong tư thế tào nhã, toát ra khí chất lười biếng. Lâm Vĩ Thanh nhìn tất cả những điều này một cách thờ ơ. Anh là người duy nhất ở đây không hút thuốc. Lâm Vĩ Thanh xuất hiện với mặt bị trang điểm đến đen. Cô nhìn thẳng vào anh, nghẹn ngào không nói nên lời. Một người đàn ông nở nụ cười cợt nhả nhìn cô. Cô bé này khá dễ thương, vào đến đây rồi thì chơi với bọn anh một tí. Lâm Vĩ Thanh thậm chí còn không nhìn cô. Thay vào đó anh còn đồng ý với những người đàn ông đó và mỉm cười. Đã vài ngày không gặp, trông anh thực sự giống một người khác. Khi những người đàn ông đó giúp cô rót rượu cho họ, anh ta không hề ngước mắt lên mà chỉ cười nhẹ. Nếu người ta không muốn thì hãy tìm người đi. Dù anh có làm gì đi nữa, khi cười trong mắt anh luôn có những vì sao sáng. Nhưng bây giờ trong mắt anh lại có một tầng sương mù xám xịt, xa xăm và lạnh lùng. Cô đang định nói điều gì đó thì bạn cô và người thay thế cô đến. Bạn cô đang đứng ở cửa. Người thấy chỗ lo lắng chạy vào, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi kéo cô rời đi. Nhưng trước khi đóng cửa lại, cô vẫn nhìn Lâm Vĩ Thanh đầy mong đợi. Anh vẫn không nhìn cô. Bạn cô vỗ vỗ vai cô và nhìn cô từ trên xuống dưới. Cậu đi đâu vậy? Không tìm thấy cậu làm mình sợ quá. Cậu không bị bắt nạt đúng không? Những người ở đó không phải dạng đàng hoàng gì. Không nghiêm túc, không đàng hoàng. Nhưng Lâm Vĩ Thanh là người tốt. Cô chắc chắn như vậy. Khóe mắt cô sụp xuống và cô lại muốn khóc. Nhưng thể chất của cô thực sự không chịu đựng được cô khóc thêm nữa. Nên cô chỉ có thể chịu đựng. Chị Lệ Quân, chúng ta về thôi. Em hát cho chị nghe. Anh chàng đẹp trai khi nãy mà cô chọn phục vụ rất ân cần. Hà Lệ Quân càng muốn khóc hơn nữa. Cũng không muốn quay lại, cô lại vào phòng vệ sinh, cố lau nước mắt. Vừa lau sạch nước mắt trên mặt, cô nhìn vào gương, thấy Lâm Vĩ Thanh đang đứng ở phía sau cô cách đó không xa. Lâm Vĩ Thanh bước tới giúp cô rút vài tờ giấy, rồi đưa cho cô. Cô không nói gì cứ thế đi ngang qua anh, lấy hai tờ giấy lau mặt. Sau khi hít nhiều khói thuốc như vậy, em có thấy ổn không? Lâm Vĩ Thanh còn ngửi thấy mùi thuốc lá, điều mà cô rất ghét. Không sao đâu, không cần quan tâm đến tôi. Vừa nói Hà Lệ Quân vừa muốn rời đi, nhưng bị chặn lại. Chỉ là anh chờ mong nhìn cô, không đợi cô lên tiếng, anh đã nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi. Anh nên nói xin lỗi, dù sao anh cũng đã cản đường tôi. Anh im lặng vài giây rồi nhường đường cho cô. Cô càng tức giận hơn, nghiến răng bỏ đi. Đi được vài bước, cô lại nghe anh nói, nhưng giọng anh có vẻ hơi lạ. Người đó là người tiếp theo mà em sẽ cho 100 triệu mỗi tháng à? Thì ra anh đã thấy được anh chàng đẹp trai kia rồi. Hà Lệ Quân không biết có phải vì tức giận hay không. Ừ, anh ấy đẹp trai hơn anh, và cũng hát hay hơn anh. Hơn nữa anh ấy cũng cưng chiều tôi hơn anh. Lâm Vĩ Thanh khẽ gật đầu, sắc mặt tối tăm đến mức không thể thấy rõ biểu cảm của anh. Nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vô cùng. Anh biết, anh sẽ trả lại tiền cho em. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là người xa lạ, không có quan hệ gì cả. Đó là một điều rất đơn giản. Em thích anh và anh cũng thích em. Khi hai người thích nhau ở bên nhau thì ai cũng vui vẻ. Nhưng cô chỉ đơn giản là không hiểu tại sao anh lại hành động như một người xa lạ. Giống như trong tiểu thuyết lãng mạn, nam nữ chính rõ ràng có thể giải thích, nhưng lại không chịu nói. Hà Lệ Quân hít một hơi thật sâu và quyết định cho anh và bản thân mình một cơ hội cuối cùng. Vậy em nói thích anh định làm gì? Cảm thấy có lỗi. Đây là câu trả lời của Lâm Vĩ Thanh. Hà Lệ Quân nhấc chân bỏ đi. Nghe tin thì bạn cô chạy tới kéo tay cô. Đó là ai? Anh em cùng cha khác ông nội với người cậu đã yêu? Không, là anh ấy. Bạn cô rất sốc và không đồng tình với thẩm mỹ của cô, nên chỉ có thể nói. Cậu có mắt nhìn tốt không đấy? Hà Lệ Quân cảm thấy khó hiểu và tủi thân. Nhưng thứ đầu tiên tôi yêu chính là khuôn mặt của anh ấy. Hà Lệ Quân có cảm giác bị thế giới bỏ rơi. Không ai có thể hiểu được cô. Sau khi trở lại phòng của câu lạc bộ, anh đẹp trai kia rất tốt. Nhưng khi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt anh, cô luôn nghĩ đến nụ cười của Lâm Vĩ Thanh. Cuối cùng vì cảm thấy áy náy với hành vi cặn bã này, nên cô đã bo thêm cho anh chàng này, rồi kêu anh không cần phục vụ nữa. Hà Lệ Quân nghĩ mình cần phải ngồi thiền một lúc. Chuyện của Lâm Vĩ Thanh ngay từ đầu đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của cô. Cô lướt điện thoại một lúc lâu, nhưng không thấy anh online. Cô cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về anh. Chỉ cần cô không để ý, coi như anh chưa từng xuất hiện trong đời cô. Cô không quan tâm, cô tắt điện thoại và bắt đầu cuộc sống vui vẻ. Mãi cho đến một ngày, bạn cô đến tận cửa mắng cô không trả lời tin nhắn. Tưởng cô chết một mình ở nhà, cô mới bật điện thoại lên. Vừa mở điện thoại lên, đủ loại tin nhắn hiện lên. Điều đặc biệt đáng chú ý là Lâm Kỳ An đã gọi cho cô hơn 80 lần trong 2 ngày. Hạ Lệ Quân cau mày nhìn đoạn tin nhắn, không thể là bạn học cấp 3 ôn lại chuyện xưa, nhưng cũng không nhất thiết có liên quan gì đến Lâm Vĩ Thanh. Những ngày gần đây cô toàn nhốt bản thân trong nhà, khiến cô ngày càng cảm thấy mệt mỏi, nên định ra ngoài đi dạo sau bữa tối. Nhưng ngay khi cô đang đi vòng qua các góc đường, một bóng đen lao ra và khiến cô sợ suýt chết. Đó là Lâm Kỳ An, nhưng mắt anh ta đỏ hoe và trông anh ta như một người vừa gặp phải đả kích lớn. Hà Lệ Quân, Lệ Quân, tôi cầu xin cô, hãy cứu anh trai tôi. Hà Lệ Quân chưa bao giờ thấy Lâm Kỳ An trông như thế này, khóc như một đứa trẻ bị mất đi thứ yêu quý của mình. Trong lòng vẫn còn tức giận, Lâm Vĩ Thanh có liên quan gì đến cô? Anh ta thấy cô im lặng lại hét lên, rồi nắm chặt tay cô nói. Tôi không tìm được anh ấy, tôi không tìm thấy anh ấy. Anh ấy đã từng cứu cô rồi, cô cũng nên cứu anh ấy đi. Chỉ là Lâm Kỳ An khóc thảm thiết như vậy, khiến cô không làm ngơ được. Anh ta sao vậy? Vì cô mà anh ấy cùng với Lâm gia làm giao dịch, cho đi một quả thận của mình. Sét đánh ngang tai, một anh chàng đẹp trai khóc đến nước mũi. Đều là tại tôi. Lúc trước anh ấy đến Lâm gia, tôi còn tưởng anh ta làm vì tiền cơ. Anh ta là vì tôi. Vì tôi. Nhà họ Lâm nói nếu không tìm được ai phù hợp ngoài tôi thì sẽ lấy thận của tôi. Lời nói không mạch lạc khiến cô cũng bắt đầu lo lắng. Đừng khóc nữa, cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Vì vậy qua lời kể vừa khóc vừa kể của Lâm Kỳ An, cô đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lâm Vĩ Thanh ban đầu trở về gia đình Lâm không phải vì tiền, mà là vì Lâm Kỳ An. Bởi vì Lâm Kỳ An và Lâm Vĩ Thanh là anh em sinh đôi, thận đều rất hợp với người anh cả của nhà Lâm. Hơn nữa dì Ngô lúc đó bị bệnh nặng, không có tiền đi khám bệnh. Vì bệnh của dì Ngô, nên mặc dù khi ấy anh mới là một học sinh thôi, lúc đó anh chỉ có thể nhặt rác trên đường. Ra ngoài làm thêm nhưng không kiếm được nhiều tiền, nên cha anh đã thỏa thuận với anh. Sau khi nghe những điều này, tâm cô rất bình yên. Không biết có phải vì câu chuyện của Lâm Vĩ Thanh luôn quá xa vời với cuộc đời cô hay không? Chắc chắn là không thể nào. Dù có thật hay không thì cô và Lâm Vĩ Thanh đều là người xa lạ, không liên quan gì đến nhau. Nếu là thật thì tìm cô cũng vô ích. Hà Lệ Quân suy nghĩ một lúc đành đưa ra đề nghị. Nếu không được thì hãy gọi cảnh sát. Tôi không thể tìm thấy anh ấy. Tôi không thể tìm thấy anh ấy. Lâm Kỳ An cứ lặp đi lặp lại như một người mất trí. Hà Lệ Quân cũng không biết Lâm Vĩ Thanh ở đâu. Một người đàn ông cao 1m8 đứng trước mặt cô, thở dốc. Mọi người đi ngang qua đều nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hà Lệ Quân thở dài. Đừng khóc, lần cuối anh gặp anh ấy là khi nào? Một tuần trước, nghe quản gia nói hôm nay sẽ tiến hành. Lần cô và Lâm Vĩ Thanh gặp nhau cũng là một tuần trước. Giống như một giấc mơ, chỉ là lúc này cô mới cảm thấy thực tế hơn một chút. Cô lo lắng và sợ hãi, và nhịp tim của cô. Cô liếc nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay. Ba mẹ lo lắng cho sức khỏe của cô, nên bắt cô phải đeo. Chỉ cần có vấn đề gì sẽ nhận được thông báo. Hà Lệ Quân tháo dây đeo cổ tay ra. Hôm nay là ngày phẫu thuật của anh ấy. Anh làm gì ở đây vậy? Đi ngang qua. Hà Lệ Quân quyết tâm không quan tâm đến nhà họ Lâm nữa. Nếu anh tìm được anh ấy thì hãy nói cho tôi biết nhé. Trên bầu trời tối tăm, vầng trăng lưỡi liềm tản ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, không bị mây mù cản trở, trông càng sáng sủa hơn. Hà Lệ Quân bước xuống phố và buộc mình phải làm trống tâm trí. Lâm Vĩ Thanh không liên quan gì đến cô, còn Lâm Kỳ An chỉ là bạn cùng lớp hồi thời cấp 3. Cô đi rồi dừng lại, dòng người không ngừng đổ về, ánh đèn nhấp nháy và thay đổi. Cho nên lúc đầu Lâm Vĩ Thanh nói anh là công cụ người, ý tứ của anh là như vậy. Anh đã biết trước tương lai của mình ngay từ đầu, cho nên ngay cả đám cưới cũng không thành vấn đề. Với tư cách là chú rể, anh không quan tâm cô dâu là ai, anh không quan tâm đến mọi chuyện của nhà họ Lâm. Chỉ là vì anh nghĩ mình sẽ không có một kết thúc có hậu. Phải chăng đây chính là lý do khiến anh thích nhưng không thể ở bên nhau? Cuối cùng cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lâm Kỳ An. Anh ta nghe điện thoại nhưng không nói gì, chỉ có tiếng gió thổi vào điện thoại và tiếng thở gấp gáp khó nhận thấy. Bệnh viện Nhân dân Trung ương. Hà Lệ Quân sửng sốt, vừa định hỏi anh ta thì phát hiện anh ta đã cúp điện thoại. Cô đã mơ hồ làm theo bản năng, dừng một chiếc taxi ngay bên đường mà không cần suy nghĩ. Khi đến bệnh viện, cô nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn. Chỉ là tất cả đều ở đây, siêu nhân như cô không thể chạy trốn. Cô hít thở vài hơi. Hôm nay cô đã dùng quá nhiều sức lực. Có khi nào anh chưa chết thì cô chết không? Tình yêu rất quý giá, nhưng mạng sống còn quý giá hơn. Vừa tìm được chỗ ngồi xuống, cô thoáng thấy có một người đang đi lại trong sảnh ở tầng dưới. Thân hình đó, đôi chân đó, vòng eo đó, cái đầu đó, hoàn hảo quá. Không là Lâm Vĩ Thanh thì ai? Cô đột ngột đứng dậy và dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi xuống lầu. Tuy nhiên, vừa xuống đến tầng dưới, bóng dáng quen thuộc đã biến mất. Cô tuyệt vọng mở mắt ra để tìm kiếm anh ta. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây. Hơi thở của cô càng lúc càng dồn dập, tầm nhìn bắt đầu tối sầm. Cô vẫn không tìm thấy anh. Tay chân cô dần dần mềm nhũn, chân cô nhũn ra và cô ngã thẳng xuống. Tuy nhiên đúng lúc đó, một bàn tay xuất hiện và ôm cô thật chặt trong vòng tay. Là tay của Lâm Vĩ Thanh. Lâm Vĩ Thanh một tay cầm hồ sơ bệnh án và phim chụp, tay kia giữ chặt cô. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô thấy anh mở miệng nói gì, nhưng cô lại không nghe thấy gì cả. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là không thể buông tay người trước mặt, không thể dùng sức, chỉ có thể bám chặt vào vạt áo của anh ta. Cô đang nói, nhưng ngay cả cô cũng không thể nghe được những gì cô nói. Khuôn mặt anh liên tục chuyển đổi giữa ánh sáng của bệnh viện và bóng tối trong tầm nhìn của cô, cuối cùng trở về bóng tối. Trước khi bất tỉnh, cô chỉ mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Lâm Vĩ Thanh nhiều năm trước. Hình như cũng giống như vậy, cô gái mặc đồng phục nắm chặt cọng rơm cứu mạng duy nhất. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, mũi cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện. Cô nằm nhìn lên trần nhà một lúc, ánh sáng tự nhiên xuyên qua cửa kính. Mẹ Hà đang ngồi bên giường bệnh gọt táo, nhìn thấy cô tỉnh lại, liền đặt quả táo xuống, đứng dậy chỉ vào cô mắng. Được rồi, Hà Lệ Quân, loại đàn ông nào có thể quyến rũ đến mức con phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Ủa, cô có làm gì đâu, chỉ đi ngăn người ta làm chuyện dại dột thôi mà. Mẹ mắng cô thêm vài câu, sau đó hạ giọng, dịu dàng và nói. Quên đi, thằng bé ban nãy trông rất đẹp trai, lại giống một người nữa. Nhìn thấy anh chàng đẹp trai thì ngất xỉu luôn, con có thể thay đổi được không? Hơn nữa, không phải con vừa chạy về nhà khóc lóc và nói rằng mình thất tình vì tên xấu xí đó đã từ chối con sao? Quả nhiên như những gì người như con nói, cho tiền mẹ cũng không tin. Khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, vết thương lòng của con sẽ lập tức được chữa lành. Không, chờ đã, cô không hiểu mẹ Hà đang nói gì nữa. Mẹ Hà còn muốn nói gì đó, nhưng khi Lâm Vĩ Thanh đã gõ cửa phòng bệnh, mẹ Hà nuốt hết lời mắng mỏ tức giận. Đây, anh chàng đẹp trai mà dù đang bệnh tật vật vã cũng muốn gặp. Đó là cùng một người, nhưng Hà Lệ Quân không dám nói. Lâm Vĩ Thanh đứng cạnh giường bệnh hỏi cô. Em không sao chứ? Hà Lệ Quân nằm lấy chiếc chăn, không muốn nhìn thẳng vào Lâm Vĩ Thanh. Không sao đâu. Chỉ cần nhìn khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của anh, nghĩ đến những điều Lâm Kỳ An đã khóc trước đó, tim Hà Lệ Quân chợt thắt lại. Không suy nghĩ nhiều, anh ngồi dậy, đưa tay nhấc quần áo lên, kéo lên ngang eo. Cô sờ lên xuống, trái phải, sau khi kiểm tra cẩn thận, hình như không có dấu vết như đã bị mổ. Hà Lệ Quân thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng khá hơn. Không sao rồi, chỉ cần còn ở đó là được. Mẹ Hà khi thấy cô đang sờ mông trai nhà lành, bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩ Thanh lần nữa, mặt anh đỏ bừng, cô nhận ra mình đã làm gì. Quay lại nhìn mẹ, mẹ Hà đang che miệng với sự sốc hiện rõ trong mắt. Hà Lệ Quân ngượng ngùng giải thích với bà ấy. Không, ý con là... Con còn dùng tay chạm vào người khác. Chợt nhận ra tay cô vẫn đang ở trong quần của anh. Cô rút tay lại, nhưng mẹ vẫn tiếp tục nói. Không sao đâu, đừng giả vờ nữa. Con là loại biến thái nào, mẹ Hà không thể biết sao. Mẹ sợ con ở đây sẽ trực tiếp đè người ta ra làm sàng bậy, dọa chết anh chàng đẹp trai nhỏ. Hà Lệ Quân hoài nghi mình có phải là con ruột hay không. Hà Lệ Quân lại nhìn Lâm Vĩ Thanh, chỉ thấy anh đang đỏ mặt, nghiêng đầu, đưa tay ấn nắm đấm lên môi. Mẹ Hà rất tinh tế trong việc tạo không gian cho con gái. Con không sao nữa rồi, nên mẹ đi trước. Ba con vẫn đang chờ mẹ để hẹn hò với mẹ. Nói xong cô ấy rời đi. Trong phòng bệnh rộng lớn chỉ có cô và Lâm Vĩ Thanh. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào gối. Mẹ kiếp, cô sờ vào mông của anh. Lâm Vĩ Thanh ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô, nhặt quả táo mẹ Hà còn chưa gọt xong, tiếp tục gọt vỏ cẩn thận. Anh đã nghe Kỳ An nói rồi, biết rằng em là đến đây để thăm... Hà Lệ Quân lập tức xua tay ngăn anh ta nói tiếp. Được rồi, anh không cần phải nói gì nữa. Tôi chỉ... Cái thẻ của em mà anh chưa thể trả. Anh để đây nha. Anh rời mắt khỏi quả táo, nhẹ nhàng đặt chúng lên tay cô và cong môi thành một nụ cười quyến rũ. Trong khoảnh khắc, Hà Lệ Quân quên đi những gì đã xảy ra trước đó. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn khi đối mặt với những anh chàng đẹp trai, chẳng hạn như Lâm Vĩ Thanh. Cách đây không lâu, anh bận suy nghĩ về việc đó. Nhưng may mắn thay, nó đã kết thúc một cách suôn sẻ. Có người sẵn sàng hiến tặng và tỷ lệ phù hợp rất cao. Hôm nay anh có vẻ thích nói chuyện, cũng dịu dàng hơn với cô. Không biết có phải là cô đang mơ, anh nắm lấy tay cô, hàng mi dài cụp xuống. Trước đây anh luôn nghĩ cuộc sống là như thế này. Khi anh còn nhỏ, mẹ anh chỉ biết ăn mặc đẹp và nghĩ cách để thu hút người đàn ông đó. Bà chưa bao giờ quan tâm đến anh và Kỳ An. Sau đó, người đàn ông đó không đến nữa. Bà ấy bị bệnh nặng. Khi nằm ở bên giường bệnh, điều duy nhất bà ấy có thể nghĩ đến chính là người đàn ông đó. Anh chưa bao giờ hiểu tình yêu là loại cảm xúc gì. Anh cũng chưa bao giờ hiểu được sức mạnh kỳ diệu của tình yêu có thể hủy diệt một con người như thế này. Khi anh kể lại, giọng anh rất đều đều, như thể đang nói chuyện gì đó không liên quan gì đến mình. Sau đó, người đàn ông đó đến cô nhi viện tìm Kỳ An và anh để cứu mạng đứa con trai cưng của ông ấy. Thật trùng hợp, cả cô nhi viện chỉ có anh và Kỳ An là phù hợp nhất. Những điều sau đây về cơ bản có thể giống với những gì Lâm Kỳ An đã nói. Bởi vì từ nhỏ đã ghét người cha như cầm thú đó, Lâm Kỳ An luôn lo lắng về việc Lâm Vĩ Thanh về nhà Lâm và sự hiểu lầm ngày càng sâu sắc. Mãi cho đến cách đây không lâu, anh ta mới biết được anh trai mình đã có giao dịch với người đàn ông đó, khiến anh ta vô cùng hối hận. Anh có thể làm gì đây? Lúc đó dì Ngô cũng bị bệnh nặng và rất cần tiền. Thậm chí bọn anh còn tưởng dì sẽ không qua khỏi. Lúc đó anh chỉ mới 17 tuổi. Hôm qua Kỳ An cũng vì thiếu kiên nhẫn nên đã hiểu lầm. Anh thay mặt nó xin lỗi vì đã làm em lo. Không sao là tốt rồi. Bỗng dưng anh mỉm cười chua xót làm cho cô đau lòng ghê. Trước đây anh nói anh thích em, nhưng anh không thể ở bên em. Bởi vì anh biết một ngày nào đó anh sẽ... Anh lại mỉm cười, nhưng hình như khóe mắt anh đã ửng đỏ. Mặc dù ngay từ đầu anh đã biết sức khỏe em không được tốt, nhưng Lệ Quân, anh thích em không liên quan gì đến điều đó cả. Trước đây anh không hiểu tại sao mẹ anh lại nhớ người đàn ông đó cho đến khi bà mất. Nhưng sau khi gặp được em, anh nghĩ có lẽ anh đã hiểu được một chút. Bởi vì bản thân em khi thích anh đã rất ấm áp rồi. Cảm ơn em. Anh cất những quả táo đã cắt đi. Anh chỉ nghĩ nên nói với em điều này. Anh không có cố ý phá hỏng mối quan hệ giữa em và anh chàng kia. Anh chàng nào nữa vậy? Lời nói của anh nhiều đến mức cô không có thời gian để suy nghĩ về chúng. Anh lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đặt lên bàn cạnh giường ngủ. Thẻ này anh trả lại nguyên vẹn cho em. Bây giờ cô có thời gian để suy nghĩ rồi nè. Anh có muốn suy nghĩ thêm một lát không? Anh mặt dày lắm mới tiếp tục giữ nó. Em hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh đi trước nha. Hà Lệ Quân không biết phải nói gì để ngăn anh lại. Cô chỉ có linh cảm rằng nếu cô không làm gì cả, hai người bọn họ thực sự sẽ chia tay mãi mãi. Rồi sau đó cô đi tu luôn. Thế là cô nắm chặt lấy tay anh. Cô đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh nhưng vẫn nói. Ngày mốt là sinh nhật của em. Anh có thể đến được không? Buồn cười thật, ngày kia căn bản không phải là ngày sinh nhật của cô. Kỳ thực còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật của cô. Lâm Vị Thành đồng ý không suy nghĩ. Dường như sau khi giải quyết xong chuyện của nhà họ Lâm, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù anh vẫn thích phong cách trang điểm xấu xí của mình. Hà Lệ Quân sợ Lâm Vị Thành không đến dự tiệc sinh nhật của cô, nên trưa hôm đó cô đã ngồi xổm trước nhà anh. Người mở cửa là một người đàn ông có khuôn mặt ngăm đen. Cô đã đoán trước nên đá anh rõ đau. Cô muốn có một khuôn mặt tự nhiên. Anh buộc phải làm theo. Đứng trước cửa phòng tắm nhìn anh từ từ lấy nước rửa mặt. Anh ngoan như vậy khiến cô mơ tưởng sau này anh sẽ cưng chiều cô như công chúa. Lâm Vĩ Thành vừa lau mặt vừa hỏi cô, lời nói đầy cam dỗ khiến cô muốn phạm tội. Sao em lại quay về với anh? Em không sợ bạn trai của em tức giận sao? Lần trước anh toàn nói những lời khó hiểu. Ai là của cô? À, hình như cô biết rồi. Hình như là ghen. Sự hiểu lầm này có chút không tốt. Nếu không giải thích rõ ràng thì sẽ là vô tâm. Nếu giải thích tốt, sẽ giống như một kẻ cặn bã. Lúc đó em chỉ đang tức giận nên nói thôi. Em và anh ta không liên quan gì cả. Chỉ là giao dịch tiền bạc thông thường mà thôi. Lâm Vĩ Thành nhìn cô bằng đôi mắt đen láy và không nói gì. Hà Lệ Quân nhận ra lời nói của mình có gì đó không rõ ràng, lập tức sửa lại. Không, em trả tiền để anh ấy hát cho em nghe. Lâm Vĩ Thành vẫn nhìn cô, không nói gì. Càng nói cô càng thấy kỳ lạ hơn. Hà Lệ Quân có chút lo lắng. Anh không thể nghi ngờ tấm lòng chung thủy của em. Thứ em thích chính là khuôn mặt của anh. Trên đời này có ai đẹp hơn anh không? Anh yêu em nghĩ cho em nhiều như vậy. Làm sao em có thể yêu người khác được? Sao cô vô thức lại bắt đầu đọc thuộc lòng mấy câu văn chương xến xúa nữa rồi? Hà Lệ Quân ngậm miệng lại và không muốn nói thêm gì nữa. Lâm Vĩ Thành mỉm cười, xoa đầu cô hệt như lúc trước. Được rồi, anh hiểu rồi. Vì là sinh nhật giả nên cũng không có nhiều người đến. Nhưng không ngờ bạn cô lại gọi anh chàng đẹp trai kia đến dự chung. Lâm Vĩ Thành im lặng liếc nhìn cô ấy thêm vài cái. Bạn cô không biết gì về chuyện đó, còn hào hứng ôm cổ cô thì thầm. Được rồi, mình nói cho cậu biết. Dựa trên sở thích của cậu, làm sao cậu có thể thích người đàn ông xấu xí mặt đen lúc trước? Thánh phá game xuất hiện rồi. Không dễ gì mới giải thích được với anh yêu mà. Bản thân người đàn ông mặt đen xấu xí cũng cạn lời. Hà Lệ Quân cười vài tiếng rồi thì thầm vào tai cô ấy. Anh ấy đấy. Bạn cô không ngờ đến, trợn to mắt nhìn cô. Anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ khi nào? Người mà lần trước cậu tìm cũng có nốt ruồi... Hà Lệ Quân nhanh chóng dùng tay bịt miệng cô ấy lại, khô khốc nói. Mình biết cậu muốn ăn thịt nướng, nào chúng ta ra ngoài nướng thịt với mọi người đi. Lâm Vĩ Thanh chỉ cười không nói lời nào. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bạn cô chịu rời đi. Bên ngoài mùi khói nồng nặc nên cô không ra ngoài. Trong khi mọi người đang bận rộn nướng thịt thì Lâm Vĩ Thanh ngồi cạnh cô và nói với giọng rất nhẹ nhàng. Anh biết hôm nay không phải sinh nhật em, nhưng hôm nay anh đã đến chùa Linh Ấn để cầu an. Phật dạy hôm nay là ngày tốt để đi du lịch, kết hôn và tỏ tình. Hà Lệ Quân choáng váng và có một linh cảm không thể giải thích được. Nhưng cô không dám xác nhận. Cô sợ phạm phải sai lầm lần nữa. Lâm Vĩ Thanh đùa nữa. Anh nhìn chiếc bánh sinh nhật có nến rồi nhẹ giọng nói. Mặc dù không phải sinh nhật của em, nhưng em không thể lãng phí cơ hội được. Chúng ta hãy ước một điều đi. Hà Lệ Quân từ nhỏ đã không thích bánh kem. Thông thường trong tình huống này, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là ước một điều. Ngoài ra, hôm nay không phải là sinh nhật thật của cô, nên khi nhắm mắt ước nguyện, cô vẫn cảm thấy có chút có lỗi. Phật ơi, thấy con mấy chục năm leo núi thắp hương cho người, xin hãy bảo vệ con. Cầu trời cho con có cơ hội thực hiện được tâm nguyện của mình với anh chàng đẹp trai trước mắt này. Khi nhắm mắt lại, các giác quan khác của cô sẽ nhạy bén hơn, chẳng hạn như cô cảm nhận rõ ràng có vật mềm mềm nào chạm vào môi mình. Cô kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy lông mi của Lâm Vĩ Thanh hơi rũ xuống, che mất hai nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt. Không phải em đã nói như vậy sao? Khi ai đó nhắm mắt lại là đang chờ đợi một nụ hôn. Anh mỉm cười làm tâm trí cô bối rối. Ngay ngày hôm sau, hai người bọn họ đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Thật ra thì anh và Lâm Kỳ An đã lừa ông cha cầm thú kia được một công ty nhỏ, cũng đủ để hai người bọn họ có thể sống. Khi cô gặp lại mẹ thì không ngờ anh đã thông báo cho bà biết hết rồi. Lần đầu tiên cô mê trai thành công cũng quá là lãi rồi. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình thú vị Cưới Trước Yêu Sau đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.